trái lại ở dưới công kích hồn niệm khủng bố của Kim Lân, thiếu suýt chút nữa đã bị thu phục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều này làm cho Ngân Lang Hoàng bị dọa ra cho đổ mồ hôi lạnh, đồng thời đối với lai lịch của Kim Lân cũng cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Tuy rằng huyền thú so với yêu thú có địa vị cao hơn, thế nhưng cũng có cấp bậc áp chế. Kim Lân chỉ là huyền thú cấp bậc yêu vương thất giai, thế nhưng lại suýt chút khiến cho yêu hoàng bát giai như nó bị thu phục. Chuyện này đã triệt để thoát khỏi phạm vi lý giải của Ngân Lang Hoàng. Bởi vì đã từng có chuyện cứu tông thứ lúc trước, cho nên Ngân Lang Hoàng lập tức thuận theo, xưng huynh gọi đệ cùng với Kim Lân. Đối phó với một yêu hoàng như Ngân Lang Hoàng, Kim Lân cũng có thủ đoạn. Sau khi nó thoáng thể hiện một chút thực lực, sau vài lần ở chung, đối với Kim Lân, Ngân Lang Hoàng cũng rất là kính nể. Đặc biệt là sau khi Kim Lân chỉ điểm Ngân Lang Hoàng tu hành mấy lần, chuyện này càng làm cho Ngân Lang Hoàng phục sát đất đối với Kim Lân. Bởi vậy tuy rằng thời gian không lâu, thế nhưng Kim Lân ở trong phạm vi của Lang Hoàng Điện, hầu như đã tương đương với địa vị hai đại vương. Giờ khắc này, ở dưới sự dẫn dắt của Ngân Lang Hoàng, rất nhanh Kim Lân đã đi tới bên trong một tòa cung điện ở bên trong một ngọn núi màu đen. Tòa cung điện này toàn thân đen kịt, nguy nga cuồn cuộn, có yêu uy nhàn nhạt tản mát ra. Kim Lân huynh, ngươi không chuyện không lên điện tam bảo, lần này lại tới đây lẽ nào là có chuyện gì đó? Ngân Lang Hoàng hóa thành hình người, là một người trung niên mặc trường bào màu bạc rất xuất khí, giống như một người thư sinh, chỉ là yêu khí nồng đậm tỏa ra cùng với con mắt tam giác màu vàng óng của nó đã chứng tỏ nó cũng không phải là loài người. Nó ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, lập tức có rất nhiều tiểu yêu huyền thú bưng lên rất nhiều thịt nướng, món ngon mỹ vị mùi thơm tỏa khắp ở bên trong tòa đại điện này từng trận. Kim Lân cũng hóa thành hình người, cầm lấy một cái chân dê lớn so với thân thể của hắn còn lớn hơn. Nó vừa ăn, vừa nói. Khà khà, Ngân Lang huynh, lần này ta đến đây thật sự cũng là có việc, không biết Ngân Lang huynh còn có nhớ tới đám nhân loại phá hoại kỳ thần đại điện của ngươi lúc trước, hay không? Trong con ngươi của Ngân Lang Hoàng đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang, tỏa ra khí thế tàn nhẫn, trầm giọng nói. Kim Lân huynh nói những người kia là võ giả đến từ Huyền Cơ Tông. Đúng vậy. Kim Lân gật gật đầu nói. Ngân Lang Hoàng đứng lên, cả người đằng đằng sát khí nói. Làm sao ta không nhớ tới cơ chứ? Những kia nhân loại thật là đáng chết, phá hoại kỳ thần đại điển của Bổn Hoàng. Nếu không phải là bọn họ quấy rối, nói không chừng tu vi của Bổn Hoàng đã có thể tiến thêm một bước. Chỉ là những nhân loại này quá mức giảo hoạt, căn bản không phải là thế lực ở gần Thanh Hoa Vực. Đến hiện tại Bổn Hoàng vẫn không thể tìm ra vị trí của bọn họ. Chẳng lẽ Kim Lân huynh ngươi biết đám nhân loại kia đến từ nơi nào hay sao? Nói tới chỗ này, đột nhiên Ngân Lang Hoàng trở nên kích động lên. Kỳ thần đại điển, trăm năm một lần. Chuyện lần trước khiến cho nó hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, chỉ là nó vẫn không rõ ràng lai lịch của Huyền Cơ Tông này. Thế nhưng bây giờ Kim Lân nói tới, chẳng lẽ đối phương biết lai lịch của đối phương? Kim Lân híp mắt nói. Tự nhiên ta biết, những nhân loại này đến từ Huyền Cơ Tông của Mộng Cảnh Bình Nguyên, là một tông môn nhân loại khá lớn. Tông chủ là một tên võ vương thất giai tam trọng đỉnh cao tầng 3. Mộng Cảnh Bình Nguyên. Ngân Lang Hoàng cau mày, nó vẫn hoạt động ở bên trong Vô Tận Sơn Mạch, rất ít khi tiến vào khu vực nhân loại, vì vậy đối với thế lực nhân loại cũng không phải quá là hiểu rõ. Kim Lân cười lạnh nói, Mộng Cảnh Bình Nguyên kia cách Vô Tận Sơn Mạch khoảng chừng mấy trăm ngàn dặm. Ta cũng nhiều lần hỏi thăm mới biết được vị trí cụ thể của Huyền Cơ Tông kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe nói hiện tại Huyền Cơ Tông kia đang cùng với một thế lực khác, ở trên Mộng Cảnh Bình Nguyên giao chiến, lực lượng tông môn vô cùng yếu, nếu như Ngân Lang huynh ngươi muốn báo thù, đây sẽ là một cơ hội tốt tuyệt hảo. Có việc này hay sao? Ngân Lang Hoàng vốn đã kích động giờ khắc này lại đột nhiên tỉnh táo lại, nó liếc mắt nhìn Kim Lân, dường như đang trầm tư cái gì đó vậy. Nó có thể trở thành một đời yêu hoàng, tự nhiên cũng không phải ngu ngốc, tuy rằng nó và Kim Lân xưng huynh gọi đệ, thế nhưng kỳ thực đối với Kim Lân nó vẫn còn có một chút cảnh giác. Nó không thể không hoài nghi, Kim Lân đem tin tức này nói với mình, rốt cuộc có ý đồ gì khác hay không? Chẳng lẽ đối phương muốn để cho nó và nhân loại lưỡng bại câu thương, cuối cùng xâm chiếm Lang Hoàng Điện của nó? Kim Lân huynh, tông chủ Huyền Cơ Tông kia thật sự chỉ là một tên võ vương thất giai đỉnh phong, hay sao? Trầm tư chốc lát, Ngân Lang Hoàng trầm giọng hỏi. Kim Lân thông tuệ cỡ nào cơ chứ? Làm sao nó không biết trong lòng Ngân Lang Hoàng đang suy nghĩ như thế nào? Hắn cười lạnh nói. Ngân Lang huynh, lẽ nào Kim Lân ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta thật vất vả mới hỏi thăm được tin tức, nếu ngươi không tin, vậy thì coi như thôi đi. Nói đến đây, Kim Lân thở dài nói. Ngươi không biết, bởi vì sự tình lần trước cho nên Lang Hoàng Điện chúng ta, ở bên trong các thế lực yêu tộc khác ở xung quanh đã trở thành trò cười. Kỳ thần đại điển trăm năm một lần bị phá hỏng, ta nghe một ít yêu vương đang nói, Lang Hoàng Điện chúng ta không xứng trở thành một phần tử của yêu tộc. Mặc kệ ngươi có đi hay không, Kim Lân ta đã không nhìn nổi rồi. cho nên ta đã hỏi thăm thân phận của đối phương, chính là muốn cho bọn họ một bài học. Ngày hôm nay ta tới nơi này cũng chỉ thông báo cho ngươi một tiếng, ngày mai ta sẽ đi tới Huyền Cơ Tông kia. Để cho những nhân loại đáng chết kia biết, yêu tộc chúng ta không phải dễ trêu. Dứt lời, Kim Lân đứng lên, xoay người định rời đi. Kim Lân huynh, chậm đã. Bị Kim Lân một khích tướng, nhiệt huyết trong đầu Ngân Lang Hoàng sộc lên, trong mắt màu vàng óng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Ngân Lang Hoàng ta ngang dọc trong khu vực này đã từng sợ qua ai chứ? Bổn Hoàng sẽ lập tức triệu tập người ở dưới trướng, cũng để cho Huyền Cơ Tông kia biết, đắc tội với Lang Hoàng điện ta sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Hai ngày sau, hống hống, tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc ở bên trong ngọn núi màu đen truyền ra, một nhánh đại quân có tới mấy chục đầu yêu vương ở dưới sự dẫn dắt của Ngân Lang Hoàng và Kim Lân hăng hái bay đi về phía mộng cảnh bình nguyên. Bên trong luyện kim phi chu, Diệp Huyền đang khoanh chân tu luyện, sau khi biết được tin tức mà Kim Lân truyền về, khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười nhạt. Kim Lân này, không ngờ tới lại thật sự điều động được đại quân của Lang Hoàng Điện. Vốn Diệp Huyền chỉ muốn để cho Kim Lân dẫn dắt một ít yêu vương đi tới Huyền Cơ Tông quấy rầy một phen. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng Kim Lân lại đem toàn bộ Lang Hoàng Điện xuất động. Xem ra lần này nói không chừng Huyền Cơ Tông sẽ phải ăn một vố rất đau. Diệp Huyền mỉm cười không thôi, thực lực của toàn bộ Lang Hoàng Điện, Diệp Huyền không cần nghĩ cũng biết, không nói những cái khác, chỉ riêng bản thân Ngân Lang Hoàng một đầu yêu hoàng bát giai, cũng đã đủ để khiến cho Huyền Cơ Tông luống cuống tay chân. Luyện kim phi chu toàn lực bay lượn, sau 10 ngày, rốt cuộc cũng đã hạ xuống mảnh đất trống trước Cổ Dương Thành. Mọi người đi ra khỏi luyện kim phi chu, một tòa thành trì nguy nga hùng vĩ hiện ra ở trước mắt bọn hắn. Tường thành cao tới trăm trượng, cổ điển thê lương, trên mặt che kín dấu vết năm tháng, một vài chỗ thậm chí còn có từng vết rách. Tương truyền, đó là thứ tạo thành khi đế quốc bị diệt, do cường giả đỉnh cao giao chiến. Chúng ta vào thành đi. Ánh mắt Cát Viện phó lóe lên, dẫn dắt mọi người tiến vào trong thành. Giờ khắc này Cổ Dương Thành toàn diện giới nghiêm, trong thành trì, đâu đâu cũng có võ giả cất bước, mỗi một người đều có khí thế phi phàm. Còn có thời gian nửa tháng nữa chính là ngày mà thập đại thế lực hàng đầu đàm phán, tự nhiên dẫn tới vô số cường giả của mộng cảnh bình nguyên chen chúc mà tới. Đây là thời khắc chứng kiến lịch sử, mấy trăm năm khó gặp, không người nào nguyện ý bỏ qua thịnh hội như vậy. Là người của Lam Quang Học Viện. Mau nhìn, đầu lĩnh kia chính là Cát Phác Tử phó viện trưởng. Lúc đám người Diệp Huyền xuất hiện ở Cổ Dương Thành lập, tức hấp dẫn sự chú ý của không ít võ giả, cả dồn dập xúm lại, giống như xem đại tinh tinh vậy. Cả đám tràn ngập tò mò và hưng phấn, trong bóng tối nghị luận sôi nổi với nhau. Người trên người mặc áo bào luyện dược sư hẳn là chủ nhiệm khoa chế thuốc dược thành Lam Quang Học Viện, luyện dược sư vương cấp thất phẩm. Người thanh niên bên cạnh hắn có lẽ chính là Huyền Diệp A, có người nói lần này hai đại tông môn đại chiến cũng bởi vì tên tiểu tử này gây ra. Khà khà, nếu như không phải do hắn đánh chết trưởng lão của Cuồng Phong Huyền Cơ Tông, thì sao lại gây ra một chuyện lớn như vậy? Nếu như ta là Lam Quang Học Viện thì ta đã sớm đem tiểu tử này trục xuất ra ngoài rồi. Không ít người nhìn Diệp Huyền, hai mắt như là nhìn một tai tinh vậy. Cũng có người cười gần phản bác. Người xác định một trưởng lão đã có thể làm cho Huyền Cơ Tông làm to chuyện như vậy sao? Hiển nhiên cũng có người không phải bạch si. Bọn hắn đã nhìn ra Huyền Cơ Tông có chỗ không đúng. Trên thực tế, những tán tu này thì cũng còn tốt, người thế lực lớn chân chính kia không có một bên nào tin tưởng hành động của Huyền Cơ Tông thật sự là bởi vì Diệp Huyền mà ra. Rất nhiều người đều suy đoán, trong này tất nhiên có một ít chuyện không muốn người ta biết. Cát Viện phó tâm để thiên hạ nguyện ý cùng ta đàm luận, trước tiên ta thay mặt dân chúng của mộng cảnh bình nguyên cảm tạ ngài một tiếng. Đúng lúc này có một tiếng nổ vang ầm ầm vang vọng đất trời. Sau đó có một đám cường giả từ giữa bầu trời giáng xuống, một người đầu lĩnh, trên người mặc trường bào màu vàng óng, trên trường bào có điêu khắc chín mặt trời, chính là một tên phó tông chủ của Cửu Dương Tông. Mà sau lưng hắn có 7-8 tên cường giả đứng thẳng, mỗi một cái người đều là cấp bậc võ vương. Trang phục trên người cũng không giống nhau, thế nhưng trên mặt mỗi người đều ngạo khí phi phàm, khí thế kinh người, hiển nhiên đều là cường giả của mấy đại thế lực hàng đầu khác. Như người trên ngực có điêu khắc có một vầng trăng chính là cường giả của Minh Nguyệt Đế Quốc, mà một tên cường giả cổ áo có thêu tiểu kiếm lại là người của Kiếm Tông. Còn có người mặc vũ bào màu xanh lam, bên trên có huy chương sóng gợn, người này chính là cao thủ của Thần Hải Tông. Hầu như mỗi một thế lực đều có một tên cường giả đến, đương nhiên, ngoại trừ Huyền Cơ Tông. Cát Viện phó, lão phu Nghiêm Tung Cửu Dương Tông, rất hân hạnh tới đón tiếp mấy vị, kính xin mấy vị đi theo ta. Phó tông chủ Cửu Dương Tông kia cười rạng rỡ nói. Sau đó dẫn dắt đám người Cát Viện phó đi tới nơi sâu xa của Cổ Dương Thành. Cửu Dương Tông làm người khởi xướng hòa đàm lần này, cho nên tất cả mọi chuyện trong Cổ Dương Thành cũng là do bọn họ sắp xếp đầu tiên. Mà lần này người Cửu Dương Tông điều động chính là tên phó tông chủ Nghiêm Tung này.

Nghiêm Tung nhất thời cười ha hà, đem đề tài dẫn tới chỗ khác, không thảo luận chuyện về Diệp Huyền nữa, trong lòng chỉ cảm thấy tên tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, rất khó có thể đối phó. Cường giả các tông khác cũng bắt đầu trò chuyện cùng với những người còn lại trong Lam Quang học viện. Ngươi chính là Huyền Diệp? Lão phu Bành Tường, cung phụng của Hoàng thất Hạo Thiên Đế quốc, lúc trước khi còn ở Hạo Thiên Đế quốc, ta đã từng nghe tới sự tích về ngươi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trên đường, một tên cường giả Hoàng thất của Hạo Thiên Đế quốc chủ động đến trước mặt Diệp Huyền, bắt chuyện với Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, chắp tay nói: "Hóa ra là Bành cung phụng, tại hạ nghe nói Hạo Thiên Đế quốc là một trong các thế lực hàng đầu của Bình Nguyên, ta rất ngóng trông, cho nên ta mới ở Đế Đô đợi một quãng thời gian. Chỉ là không nghĩ tới đường đường là một trong các tộc trưởng nhà giàu trong Đế Đô của Tam Đại Đế quốc lại bị cường giả của những thế lực khác bắt ở ngoài Đế Đô, mà Đế quốc lại không có bất kỳ hành động gì, quả thật là làm cho ta thất vọng, có tiếng mà không có miếng." Diệp Huyền cũng không có để cho đối phương có sắc mặt tốt gì. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như lúc trước Hạo Thiên Đế quốc toàn lực ra tay, như vậy đám người La Mẫn căn bản sẽ không thể bị Huyền Cơ Tông bắt đi, xét đến cùng, vẫn là do Hạo Thiên Đế quốc không làm việc. Sắc mặt Bành Tường sám ngắt, chỉ đành lúng túng nở nụ cười. Sau khi Diệp Huyền cắm một cái đinh vào nơi này, chưa trò chuyện được hai câu thì cuối cùng Bành Tường đã ngượng ngùng rời đi. Trong lòng hắn âm thầm tức giận. Thứ không biết điều, lần này tuy rằng Lam Quang Học Viện và Huyền Cơ Tông hòa đàm, thế nhưng kết quả còn không biết như thế nào, tiểu tử ngươi thân là kẻ dính líu, muốn không chết cũng khó. Tự nhiên Diệp Huyền không biết ý nghĩ trong lòng của đối phương, chỉ là, coi như hắn biết thì cũng không thèm để ý. Trong đại sảnh, các viện phó cùng cường giả các thế lực lớn trao đổi trong chốc lát, lúc này đối phương mới dắt tay nhau rời đi, chỉ để lại một đám người của Lam Quang Học Viện ở lại. Xem ra lần này quyết tâm muốn ngừng chiến của các thế lực lớn rất lớn. Cát Phác Tử lẩm bẩm nói. Từ trong lúc giao lưu trước đó thì Cát Phác Tử đã biết được, lần này các thế lực lớn đều đã phái ra cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó, Tam Đại Đế quốc đều phái ra cao thủ trong hoàng tộc, thực lực đều có cấp bậc thất giai tam trọng. Kiếm Tông, Thần Hải Tông đều có cao thủ cấp bậc phó tông chủ dẫn đầu, mà Huyền Âm Cốc và Chiến Thần Bộ Lạc thì cũng đều có cường giả thất giai tam trọng đến đây tham dự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên lần này bên trong Cổ Dương Thành tụ tập cường giả thất giai tam trọng đều không dưới 10 người, còn cao thủ cấp bậc võ vương thì lại càng không đếm xuể. Một đoàn thể có thực lực khủng bố như vậy, mục đích đều là ngăn cản Huyền Cơ Tông và Lam Quang Học Viện tiếp tục trở mặt, giảm bớt nguy cơ của mộng cảnh Bình Nguyên. Hiện tại phải xem Huyền Cơ Tông kia có thái độ gì. Đám người Dược Lão co mày nói. Bây giờ cách lúc đàm phán chỉ còn có thời gian nửa tháng, mà cao thủ của Huyền Cơ Tông vẫn chưa có đến đây, bởi vậy mọi người cũng không quá rõ ràng mục đích mà Huyền Cơ Tông đột nhiên đồng ý đàm phán là cái gì. Đông Lão, Dược Lão, tòa phủ đệ này kính xin hai vị cẩn thận kiểm tra một phen, tốt nhất là có thể bố trí một ít trận pháp. Tiếp theo các viện phó lại ra lệnh. Còn có chư vị, nếu như có chuyện gì muốn rời khỏi phủ đệ thì tốt nhất nên thông báo một tiếng, để tránh phát sinh ra chuyện gì bất ngờ. Cho dù có rất nhiều thế lực tụ tập ở đây, thế nhưng vì cẩn thận một chút cho nên các viện phó cũng không có bất cẩn một chút nào. Rất nhanh, tất cả mọi người đã bận bịu đi làm chuyện của mình. Trong phòng, Diệp Huyền ngồi khoanh chân, khẽ chau mày. Không biết tại sao, từ sau khi tiến vào Cổ Dương Thành này, thì trong lòng của hắn vẫn có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía. Dường như sẽ có chuyện gì đó không hay sắp sửa phát sinh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại có loại cảm giác này cơ chứ? Loại trực giác võ giả này Diệp Huyền luôn luôn tin tưởng, vì lẽ đó cho nên hắn cũng đã quan sát kỹ, nhìn xem cảm giác này đến từ nơi nào. Thế nhưng mặc cho hắn quan sát, nghĩ ngợi thế nào? Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay gặp phải đều rất là bình thường, dường như cũng không có chỗ đặc biệt gì. Hắn lắc lắc đầu, bắt đầu khoanh chân tu luyện, không nghĩ nhiều nữa. Nếu không nghĩ ra được, tiếp tục suy nghĩ cũng là uổng phí tâm tư. Biện pháp tốt nhất để đối diện với nguy cơ chính là nỗ lực làm tăng lên thực lực của mình. Chỉ có như vậy thì lúc nguy cơ giáng lâm mới có thể chống đỡ tốt hơn. Từng viên đan dược lục phẩm nhanh chóng bị Diệp Huyền quăng vào trong miệng, theo không ngừng luyện hóa, huyền lực trong cơ thể của hắn cũng đang chậm rãi tăng lên, xuất phát hướng về phía lục giai tam trọng. Giờ khắc này, trong một tòa phủ đệ của Cửu Dương Tông, Nghiêm Tung đứng trước mặt một lão giả, vẻ mặt rất là cung kính. Lão giả kia tuổi tác nhìn qua đã 70-80, trên mặt có vô số nếp nhăn giống như vỏ cây, nhìn như tiểu tụy. Chỉ là đôi mắt vẩn đục kia thỉnh thoảng lại bắn ra kim quang, toát ra quang mang kinh người. Nghiêm Tung, người là ngươi đi đón, thực lực lần này Lam Quang Học Viện mang đến như thế nào? Lão giả đang ngồi xếp bằng ở trên ghế kia nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm ẩn chứa một luồng uy thế không tên. Chỉ thấy Nghiêm Tung hơi khom người nói. Hồi bẩm tông chủ, lần này người mang đội của Lam Quang Học Viện là Cát Phác Tử,

Diệp Huyền cũng đi theo dòng người tiến vào bên trong hoàng cung. Trong kiến trúc này, nhiều năm qua đi, từ lâu đã không có ai sửa chữa, nhưng mấy ngàn năm trôi qua, chủ điện các nơi vẫn được bảo lưu hoàn chỉnh, trên mặt có điêu khắc long phượng, biểu lộ ra sự huy hoàng và hùng vĩ của Cổ Dương đế quốc năm đó. Khu vực bên ngoài của mảnh hoàng cung này thuộc về nơi tham quan công cộng, mà địa phương chủ yếu nhất vẫn thuộc về cấm địa, không cho du khách xem xét. Ngay khi Diệp Huyền tới gần chỗ trung tâm kia, đột nhiên hắn cảm giác được độc tài chi kiếm sau lưng mình dường như có chút chấn động, đồng thời còn có một loại cảm giác cổ quái ở trong đầu của hắn bay lên. Độc tài chi kiếm của hắn lại đồng thời mơ hồ có chút nóng lên. Chẳng lẽ bên trong chỗ này có gì đó cổ quái hay sao? Diệp Huyền nhíu mày, nhìn về trung tâm. Nơi đó có vô số võ giả canh gác, hiển nhiên không cho phép tham quan. Thế nhưng người không thể đi vào, hồn thức lại có thể. Lúc này Diệp Huyền triển khai hồn thức, lan tràn về phía trung tâm kia. Hồn thức một đường tiến vào phía trong, đột nhiên hồn thức của hắn hơi ngừng lại, dường như đã đánh vào trên một bức tường vô hình, khó có thể đi tới được nửa phần. Hắn đột nhiên cả kinh, con ngươi thu nhỏ lại. Thứ có thể ngăn cản hồn thức của hắn điều tra, bên trong hoàng cung này không ngờ lại có thất phẩm luyện hồn sư tạo trấn. Bên trong trung tâm hoàng cung, một đám võ giả có khí thế phi phàm, đang ở bên trong một cung điện cổ điển bố trí cái gì đó. Khí tức trên người những người này hùng hậu, tự thành một thế giới, tất cả đều là cường giả cấp bậc võ vương thất giai. Mà ở bên trong trung ương tòa đại điện kia, trên một cái ghế hào hoa phú quý có một lão giả đang ngồi đó. Hắn thân mặc áo bào đỏ, cầm trong tay một cái quẩy trượng như xương người. Lúc này hắn đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chân mày hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn một cái về phương hướng Diệp Huyền. Ở ngoài đại điện, trên bức tường vô hình ngăn cản Diệp Huyền kia nhanh chóng chấn động, nổi lên một tia gợn sóng. Một luồng lực lượng hồn thức dâng trào trực tiếp đuổi theo phương hướng hồn thức của Diệp Huyền, mà bay vút đi. Diệp Huyền hơi nhướng mày, hiển nhiên đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, muốn điều tra ra thân phận của hắn. Diệp Huyền nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, bên trên hồn ấn trong đầu lập tức bắn ra quang mang chói lọi. Cỗ hồn thức của hắn ở phía xa nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy vô hình, trong nháy mắt đã đem cỗ hồn thức truy đuổi đến cuốn vào trong đó. Đồng thời vòng xoáy hồn thức kia xoay tròn, nhanh chóng làm cho nó nổ tung, hóa thành tro tàn, tan thành mây khói. Tiếp theo Diệp Huyền ở trong bóng tối đánh thủ quyết, nhanh chóng đem tung tích mà hồn thức của chính mình để lại ở ven đường quét dọn sạch sẽ. Sau đó cả người xen lẫn vào trong đám du khách, không sợ hãi không loạn, đi chung quanh thưởng thức. Cỗ hồn thức của lão giả kia bị hút vào bên trong vòng xoáy rồi biến mất, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ càng nặng. Sau đó người lập tức đứng lên, quyền trượng giống như xương trong tay bắn ra một đạo lưu quang, một đạo hồn thức càng thêm hùng hậu, nhanh chóng bắn ra đi. Chỉ là hồn thức của Diệp Huyền đã hoàn toàn thu lại, mặc cho hắn tra như thế nào thì cũng không tra ra được một chút dấu vết nào. Đã triệt để mất đi mục tiêu, cho nên hắn chỉ có thể dọc theo phương hướng phía trước lao ra. Khi quét ngang qua các võ giả tham quan hoàng cung, mỗi người đều bị hắn thăm dò tỉ mỉ một lần. Diệp Huyền nhận ra có một cỗ hồn thức khủng bố đang không ngừng quét ngang qua lại, trên người mọi người, hồn lực trong cơ thể hắn cố gắng thu liễm lại. Giống như là một du khách ngoại lai chân chính, đang hiếu kỳ đánh giá bốn phía cung điện. Cỗ hồn thức khủng bố kia quét hai lần trên người hắn, sau khi không có phát hiện ra có chỗ gì đặc biệt, rất nhanh đã thu trở lại, lại quét về phía những du khách khác. Liên tiếp quét qua mấy lần, hồn thức kia vẫn như cũ không hề có một chút phát hiện gì, cuối cùng đành tay trắng trở về. Làm sao có khả năng cơ chứ? Lão giả ở chỗ trung tâm, tay cầm quyền trượng như xương kia có chút khiếp sợ, cau mày lẩm bẩm. Lão tổ, làm sao vậy? Trong rất nhiều võ giả kia có một tên hán tử trung niên, trên người mặc áo bào màu xanh, dung mạo cực kỳ uy nghiêm bức người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía thiên dịch, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Người này chính là tông chủ Đường Chiêu của Huyền Cơ Tông. Hành động của tất cả mọi người trong đại điện đều ngừng lại, nhìn về phía vị lão giả địa vị phi phàm này. Người này tên là Thiên Dịch, là một lão tổ của Huyền Cơ Tông, thực lực thông thiên. Từ lúc Đường Chiêu chỉ là một tên đệ tử của Huyền Cơ Tông thì hắn cũng đã là một tên thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông rồi. Người này ở phương diện luyện hồn có trình độ hết sức kinh người, luôn tiềm tu luyện hồn thuật, đồng thời cũng rất ít tham dự sự vụ trong tông. Bởi vậy người biết tới hắn cũng không có nhiều, mấy chục năm trước cũng đã thoái ẩn. Nhưng luận địa vị của người này thậm chí còn cao hơn cả Đường Chiêu, là một trong những gốc rễ trụ cột ẩn giấu trong bóng tối của Huyền Cơ Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Dịch đại sư chính là luyện hồn sư thất phẩm, cho dù núi có sụp xuống trước mặt chắc chắn cũng sẽ không cau mày. Thế nhưng mà vừa nãy lại thất thố như vậy, lại còn kinh ngạc thốt lên rồi đứng lên. Chuyện này làm cho trong lòng tất cả mọi người đều giật mình. Thiên Dịch đại sư cau mày, ngồi xuống bên trên cái ghế của chính mình rồi hỏi. Bên trong Cổ Dương thành này, trong các đại tông môn còn có những luyện hồn sư thất phẩm khác hay không? Đường Chiêu sửng sốt một chút, nói. ngoại trừ lão tổ người, e rằng đã không còn ai khác. Bên trong các đại tông môn, quả thực luyện hồn sư lục phẩm cũng có một ít, Đông Bắc Sâm của Lam Quang Học Viện dường như chính là một tên luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao, không biết vì sao lão tổ lại có câu hỏi này vậy. Thiên Dịch chỉ vào vị trí Diệp Huyền rồi nói, vừa rồi từ phương hướng kia đã có người dùng hồn thức tới điều tra, đã bị ta bắt gặp. Trong lúc ta đang lần theo đối phương, thì không ngờ người này lại đem hồn thức tạo thành một đạo tinh thần phong bạo, mạt sát hồn thức của ta. Chờ sau khi ta phục hồi tinh thần, muốn tiếp tục lần theo, thì dấu vết lưu lại của hồn thức người này đã bị thanh lý sạch sẽ, mất đi tung tích của hắn. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người đều kinh hãi, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Đường Chiêu nói, lão tổ, người có nhầm hay không vậy? Thân là thất phẩm luyện hồn sư, chắc chắn Thiên Dịch sẽ không nhầm về chuyện này. Thế nhưng lời nói của Thiên Dịch lão tổ thực sự làm cho người ta khó có thể tin, vì vậy hắn mới không nhịn được mà hỏi. Những người khác tuy rằng cũng không rõ, thế nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, mà không dám nói. Bởi vì thân phận của bọn họ không đủ. Thiên Dịch trầm giọng nói. Đường Chiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Chiêu lắc lắc đầu, nói. Lời lão tổ tự nhiên sẽ không sai, chỉ là nếu như có thất phẩm luyện hồn sư ở bên ngoài dò xét, cũng có thể ngăn cản lão tổ lần theo. Chuyện này chúng ta thực sự khó có thể tin được, không thể nghĩ ra được lai lịch của nó. Vẻ mặt Thiên Dịch âm trầm, chân mày hơi nhíu lại, nói. Người này cũng chưa chắc đã phải là thất phẩm luyện hồn sư, ta nhìn hồn thức của hắn vẫn còn có chút yếu, cũng có thể là luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao, chỉ là làm sao người này lại có thể giấu giếm được ta cơ chứ? Thiên Dịch trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra được nguyên nhân. Đường Chiêu nhíu mày, có chút kinh ngạc nói. Lẽ nào là người của Lam Quang Học Viện phát hiện ra mục đích của chúng ta? Bọn họ ở đây hành động, vô cùng bí ẩn, mục đích chính là không muốn để cho bất luận người nào phát hiện ra, nếu như bị Lam Quang Học Viện phát hiện ra, như vậy sẽ rất là phiền phức. Thiên Dịch đại sư lắc đầu một cái, có chút tự tin nói. Bị phát hiện? Chuyện này cũng chưa chắc, có lão phu ở đây, ai có thể nhìn ra tình huống ở nơi này cơ chứ? Chỉ có điều hành động của chúng ta nhất định phải nhanh hơn một chút, nếu như khiến cho những thế lực khác hoài nghi, quả thực cũng có một chút phiền toái. Lam Quang Học Viện bây giờ cách lúc hòa đàm cũng không còn nhiều thời gian cho lắm. Cũng là thời điểm mà Đường Chiêu ngươi nên đứng ra, vừa vặn có thể làm nhiễu loạn một ít tầm mắt. Đám người Đường Chiêu cung kính nói. Rất nhanh, rất nhiều cường giả Huyền Cơ Tông dựa theo dặn dò của lão giả này, tiếp tục bố trí ở bên trong tòa đại điện này. Bên ngoài Hoàng Cung, trong lòng Diệp Huyền vẫn còn có chút sợ hãi đi theo đoàn người, đi ra khỏi Hoàng Cung. Bên trong di chỉ Hoàng Cung của Cổ Dương Đế Quốc này, không ngờ lại có một tên thất phẩm luyện hồn sư, rốt cuộc cường giả Huyền Cơ Tông đang làm gì ở đây cơ chứ? Ánh mắt Diệp Huyền lập lòe, trong lòng âm thầm khiếp sợ, không sai, hắn đã nhận ra Thiên Dịch lão nhân ở trong Hoàng Cung, người này kỳ thực đến từ Huyền Cơ Tông. Thiên Dịch lão nhân này cũng không biết, Diệp Huyền đã từng bị gieo xuống Minh Tâm Chủng, mà Minh Tâm Chủng cũng chỉ có thất phẩm luyện hồn sư mới có thể lạc ấn. Bởi vậy Diệp Huyền đã sớm đoán ra được bên trong Huyền Cơ Tông có một tên thất phẩm luyện hồn sư. Mà vừa nãy bức tường kia vô hình hồn thức mạnh, cùng Diệp Huyền đã từng in dấu lên Minh Tâm Chủng cường giả khí tức, vô cùng tương tự, để hắn trong nháy mắt liền suy đoán ra, người này chính là Huyền Cơ Tông tên kia thất phẩm luyện hồn sư. Diệp Huyền ánh mắt lập lòe. Nói như vậy, cường giả Huyền Cơ Tông kỳ thực đã sớm đến, chỉ là bọn hắn cũng không có công khai, mà là vẫn ở bên trong Cổ Dương Thành này tiến hành một loại hành động nào đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Huyền đã mơ hồ hiện ra một vẻ lo âu. Người Huyền Cơ Tông ở đây, bất luận có hành động gì, mục đích gì cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều, tuyệt đối là nhằm vào Lam Quang Học Viện. Diệp Huyền mơ hồ có một loại cảm giác, một khi để cho đối phương thực hiện được, hòa đàm 7 ngày sau, Lam Quang Học Viện tất sẽ rơi vào trong nguy cơ. Phải tìm hiểu rõ rốt cuộc bọn họ đang làm gì. Ánh mắt Diệp Huyền lập lòe, chỉ là hắn cũng rất rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu như dám xông vào, tất nhiên sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Một tên thất phẩm luyện hồn sư mạnh mẽ như thế nào hắn quá là rõ ràng. Còn có độc tài chi kiếm. Diệp Huyền lấy ra trọng kiếm màu đen sau lưng, trọng kiếm tàn tạ mục nát kia không ngờ đã khôi phục lại yên tĩnh. Thế nhưng Diệp Huyền sẽ không quên, vừa nãy khi hắn tiến vào khu vực hạch tâm của Hoàng Cung, thì độc tài chi kiếm đã từng thể hiện ra một tia dị dạng, thậm chí còn đã nóng lên. Lẽ nào độc tài chi kiếm này của ta có thể cùng sản sinh ra phản ứng với thất phẩm hồn thức? Hay là còn những nguyên nhân gì khác? Diệp Huyền âm thầm suy đoán. Hắn một mặt cất bước, một mặt đang suy nghĩ làm sao mới có thể đi vào chỗ hạch tâm kia tìm hiểu một phen. Chân thân hắn muốn đi vào, tất nhiên là không thể được. Thông báo cho đám người cát viện phó cũng rất dễ đánh rắn động cỏ, thậm chí còn để cho đám người cát viện phó rơi vào trong nguy cơ. Nếu như hắn có phân thân thuật gì đó, có thể để cho phân trước đi vào, vậy thì tốt nhất. Kiếp trước Diệp Huyền có tu luyện một loại phân thân thuật, có thể lợi dụng huyết nhục và huyền nguyên của bản thân diễn biến thành một cỗ phân thân giản dị. Cỗ phân thân này nắm giữ sức chiến đấu nhất định của bản thân, một khi gặp phải một ít nơi nguy nơi thì có thể phái ra tìm hiểu, vô cùng thuận tiện. Chỉ là cái môn phân thân thuật này nhất định phải đạt đến cảnh giới võ vương thất giai thì mới có thể tu luyện triển khai. Huống chi, coi như hiện tại hắn có thể triển khai phân thân thuật này, dùng thực lực của phân thân căn bản cũng không có cách nào công phá được bình phong mà thất phẩm luyện hồn sư kia bố trí ra. Thất phẩm luyện hồn sư có hồn thức rất mạnh, võ vương thất giai phổ thông cũng không thể xuyên qua được, huống hồ là một phân thân của hắn. Hồn thức. Trong lúc cất bước, đột nhiên Diệp Huyền nghĩ tới điều gì đó, bước chân hắn dừng lại, trong đầu đột nhiên có một tia linh quang xẹt qua. Đúng rồi. Hai mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên. Tuy rằng ta không có phân thân, thế nhưng ta có cái này. Ngay sau đó, Diệp Huyền không có trở lại phủ đệ của Lam Quang học viện, mà lập tức ở phụ cận hoàng cung tìm được một khách sạn, lại giao một số tiền lớn để thuê phòng. Trong phòng, hai mắt Diệp Huyền đóng chặt, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn suy tư một lát, một bóng người màu đen trong nháy mắt hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn, giống như một vị chiến thần màu đen, tỏa ra uy thế hùng hậu. Chính là thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền. Thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, từ lúc còn là tứ tinh đã có thể làm được chuyện ly thể hành động, đồng thời bởi vì là tồn tại hồn niệm thuần túy cho nên người khác cũng rất khó có thể dò xét ra chân thân được. Dùng nó để tìm hiểu tình báo, quả thực rất là thuận tiện. Diệp Huyền hơi nghĩ một chút, bóng người màu đen giống như một đạo quỷ mị, nhanh chóng xông lên trên không, bay vút về phía khu vực trung tâm của Hoàng Cung. Bóng người màu đen này bởi vì là đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, đồng thời là thuần túy do hồn niệm tạo thành, cho nên làm cho rất nhiều võ giả ở phía dưới không có phát hiện ra được. Không lâu, sau Diệp Huyền đã lần thứ hai cảm ứng được bức tường thất phẩm hồn thức ở trong trung tâm Hoàng Cung. Thôn phệ võ hồn màu đen giống như chiến thần mạnh mẽ va chạm vào trên bức tường hồn thức, khiến cho toàn bộ bình phong bằng hồn thức đều kịch liệt chấn động. Sau đó trên ngực thôn phệ võ hồn xuất hiện một cái hố đen giống như vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu hồn lực ở bên trong bức tường hồn thức kia. Lực cắn nuốt của thôn phệ võ hồn đáng sợ đến mức nào, chỉ trong chốc lát, bức tường bằng hồn thức ngay cả võ vương thất giai tam trọng cũng rất khó phá tan đã bị thôn phệ ra một cái lỗ thủng cực lớn. Lập tức, bóng người màu đen dọc theo cái lỗ thủng này đột nhiên tiến vào bên trong. Bên trong cung điện, Thiên Dịch lão nhân đang chỉ huy cường giả của Huyền Cơ Tông tiến hành bố trí, đột nhiên cả kinh, cả người lập tức đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn cũng cảm giác được bức tường hồn thức của chính mình đã bị một bóng người màu đen tạo thành một lỗ thủng. Hắn không có chút do dự, quyền trượng bằng xương trong tay đột nhiên nhấc lên, một đạo hắc quang vô hình lướt ra, mạnh mẽ chấn áp xuống chỗ bóng người màu đen kia. Ánh mắt Diệp Huyền nhíu lại, hắn vừa mới nhảy vào cổ điện, còn chưa kịp đánh giá bốn phía, thì đã nhìn thấy có một đạo lưu quang màu đen hóa thành một tấm lưới màu đen cực lớn, bao phủ về phía hắn. Võ hồn vô hình, biến ảo vạn ngàn. Trong khách điếm bên ngoài, Diệp Huyền đang ngồi khoanh chân đột nhiên đánh ra thủ quyết. Thôn phệ võ hồn màu đen như chiến thần đột nhiên trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hai mắt rạng rỡ, lập lòe tinh mang. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên nhanh chóng, tránh thoát khỏi tấm lưới màu đen bao phủ. Tấm lưới màu đen kia lập tức đánh vào trên một bức vách đá, cả vách đá lập tức phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên từng đạo khói đen, hóa thành một đống nước đen. Sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, tấm lưới đen này ẩn chứa có lực ăn mòn cực lớn, đồng thời cỗ lực ăn mòn này đối với võ hồn có lực lượng tổn hại rất lớn. Cũng may vừa nãy hắn không bị đánh trúng, nếu không thì hậu quả sẽ khó có thể dự liệu được. Lúc này hắn mới rảnh rỗi đánh giá toàn bộ đại điện. Đây là một đại điện vô cùng cổ điển, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, vừa nhìn qua đã biết chính là thứ từ thời đại cổ Dương Đế quốc để lại. Toàn bộ đại điện có vẻ trang nghiêm, trên vách đá bốn phía có điêu khắc các loại đồ đằng, có một loại khí tức quái dị lưu chuyển khắp nơi. Mà ở bên trong cung điện, giờ khắc này, đang có hơn 10 tên cường giả võ vương cấp bậc đang điêu khắc cái gì đó. Từng đạo hoa văn tối nghĩa phức tạp trải rộng ở bên trong cung điện, trên hoa văn kia có từng đạo khí lưu màu đỏ không ngừng lưu chuyển. Có vẻ đặc biệt dữ tợn và khủng bố. Ở trung tâm cung điện có một lão giả cầm trong tay quyền trượng bằng xương, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Bên trong đôi mắt màu xanh lục tỏa ra tia sáng yêu dị. Thiên Dịch đại sư, xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh lúc trước đã trong nháy mắt thức tỉnh đám người Đường Chiêu lại. Mỗi một người đều liên tục ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy thôn phệ võ hồn màu đen như chiến thần ở giữa không trung, sắc mặt đám người Đường Chiêu bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trên người bọn họ liên tục thả ra khí tức kinh khủng, bao quanh Diệp Huyền lại, huyền nguyên nồng đậm không ngờ lại tạo thành một đạo bình phong vô hình. Hồn niệm ngưng hình, Thiên Dịch lão nhân cầm quyền trượng trong tay, trong miệng phát ra tiếng khàn khàn, ánh mắt như chim ưng nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, lạnh lùng nói. Rốt cuộc các hạ là, huyền thú cấp bậc yêu vương chỗ nào mà dám xông vào thành trì nhân loại chúng ta, chẳng lẽ các hạ không biết thỏa thuận trăm năm trước giữa huyền vực và yêu tộc hay sao? Diệp Huyền ngẩn ra, thế nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Lão giả này đã coi thôn phệ võ hồn của hắn là hồn niệm ngưng hình của huyền thú cấp bậc yêu vương. Chỉ có điều cũng đúng, lúc trước lần thứ nhất hắn biết thôn phệ võ hồn của mình, còn có thể ly thể thì cũng đã sợ hết hồn, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cũng đều là lần thứ nhất biết được lại còn có võ hồn có thể ly thể, mà hành động. Dù sao ở bên trong lý luận về võ hồn, chuyện cơ bản nhất chính là võ hồn nhất định phải dựa vào bản thể để tồn tại, không thể rời khỏi bản thể khoảng cách quá xa. Thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền phát ra một đạo hồn niệm vô hình, đem tình huống bên trong cung điện cổ quét qua mắt, chợt hắn lạnh lùng nói. Vừa nãy bản vương đang đuổi giết một tên võ giả nhân loại, không nghĩ tới trong vô ý lại xông vào nơi đây, đã có thỏa thuận ở trên người, lúc trước chỉ là một hiểu lầm, bản vương cáo từ. Dứt lời, Diệp Huyền xoay người rời đi. Thỏa thuận giữa nhân tộc và yêu tộc, phải sau khi phái ra Kim Lân thì hắn mới biết. Trăm năm trước, không bao lâu sau khi hắn ngã xuống, nhân tộc và yêu tộc đã xảy ra một trận đại chiến. Nguyên nhân lúc đó chỉ vẻn vẹn là một tên yêu vương ở trong thành trì nhân tộc đánh giết một tên võ vương. Ái ngờ tên võ vương kia lại có lai lịch rất lớn, dĩ nhiên lại là đệ tử của Phong Ma Cốc, một trong 7 đại tông môn ở huyền vực. Sau đó Phong Ma Cốc phái ra cường giả, hung hăng chém giết yêu vương hóa hình kia, ai ngờ yêu vương hóa hình kia cũng không phải là yêu tộc tán tu phổ thông, mà là đệ tử Kim Sư Tộc, là một trong các đại bộ lạc của yêu tộc, kết quả chiến sự trong nháy mắt đã điên cuồng thăng cấp. Yêu tộc và nhân tộc vốn đã có cừu hận cực sâu, cuối cùng chiến sự càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn đến vũ đế nhân tộc và yêu đế yêu tộc đều bị ngã xuống không ít. Sau khi tiến hành giao chiến mấy năm, hai tộc đều không muốn tiếp tục làm lớn, cuối cùng cao tầng song phương định ra thỏa thuận, yêu vương yêu tộc có thể hóa hình tiến vào thành trì nhân loại. Thế nhưng không được giết bừa bãi võ vương nhân tộc, mà cường giả nhân loại cũng có thể tiến vào sơn mạch của các đại yêu tộc. Thế nhưng cũng không được giết bừa yêu vương của yêu tộc. Đương nhiên, thỏa thuận này cũng chỉ vẻn vẹn ở bề ngoài, người chân chính chấp hành cũng không có nhiều, dù sao đấu tranh giữa nhân tộc và yêu tộc đã kéo dài hơn vạn năm, đã trở thành cừu hận không có cách nào tiêu diệt hết được. Muốn đi, Thiên Dịch lão nhân thấy sau khi Diệp Huyền đi vào lập tức muốn rời đi. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ dữ tợn vẻ, hắn đột nhiên vung quyền trượng bằng xương trong tay lên. Sư một cái, một đạo quang mang vô hình màu đen giống như đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ đại điện bao quanh lại. Đồng thời cũng có một đạo khí thế khó hiểu bao phủ toàn bộ hư không lại, chấn áp lên trên người thôn phệ võ hồn. Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, toàn bộ hư không trong nháy mắt đã bị phong tỏa. Thân thể Diệp Huyền đột nhiên run lên, lạnh lùng nói. Bản vương chính là thành viên của Lang Hoàng Điện trong Vô Tận Sơn Mạch, nhìn dáng dấp của các hạ có lẽ cũng là cường giả tông môn nhân loại. Sao nào? Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với thỏa thuận giữa hai tộc hay sao? Ngữ khí của hắn lạnh lùng nghiêm nghị. Thế nhưng trong lòng lại âm thầm khiếp sợ, hắn đã nhìn ra, cường giả huyền cơ tông này, ngoại trừ là thất phẩm luyện hồn sư gia, không ngờ lại là một tên võ hoàng bát giai. Mà khí thế không tên kia chính là lực lượng vực giới kết giới, mà chỉ có võ hoàng bát giai mới nắm giữ được. Trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ, lần này huyền cơ tông lại phái ra một tên võ hoàng bát giai, còn có nhiều cường giả võ vương như vậy. Từ trước tới nay bọn họ đều không hề lộ diện, tất cả đều ẩn giấu ở bên trong cấm địa hoàng cung, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Diệp Huyền cảm nhận được khí tức âm mưu rất lạnh. Vô Tận Sơn Mạch, Lang Hoàng Điện. Thiên Dịch lão nhân hơi nhướng mày, nhìn Diệp Huyền một chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Thế nhưng, sau đó bên trong ánh mắt của hắn đột nhiên có một đạo sát cơ chợt lóe lên. Không tốt. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời kinh hãi, không có một chút do dự nào, mà lập tức hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên xông vào bên trên bình phong màu đen kia. Từng đạo khói đen từ trên người thôn phệ võ hồn bốc lên. Diệp Huyền lập tức cảm giác được có một cảm giác đau đớn mãnh liệt từ trên người thôn phệ võ hồn lan tràn ra, hồn khí lực trên người thôn phệ võ hồn bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Lão tổ, đám người Đường Chiêu liên tục nhìn về phía Thiên Dịch lão nhân. Giết nó, hồn niệm của huyền thú cấp bậc yêu vương, về căn bản, một khi hồn niệm bị diệt sẽ giống như linh hồn tiêu tan, chắc chắn sẽ phải chết. Thiên Dịch lão nhân lạnh lùng nói, đồng thời từng đạo lưu quang từ bên trong quyền trượng màu đen của hắn bắn mạnh ra, nhanh chóng chém về phía vị trí của thôn phệ võ hồn. Tuy rằng không muốn để cho tông môn của mình chọc vào yêu tộc, thế nhưng yêu vương này đã dò xét đến bí mật lớn của huyền cơ tông bọn họ. Nếu như để cho nó rời đi, một khi bí mật bại lộ, kế hoạch của huyền cơ tông bọn họ sẽ dã tràng xe cát, đây là điều mà Thiên Dịch lão nhân tuyệt đối không cho phép xảy ra. Bởi vậy cho dù liều lĩnh chọc phải cường địch yêu tộc thì hắn cũng phải đem hồn niệm huyền thú trước mặt này chém giết. Có Thiên Dịch lão nhân dặn dò, mấy người Đường Chiêu cũng liên tục động thủ, từng đạo lưu quang 7 màu giống như lưu tinh trong bầu trời đêm, bắn về phía thôn phệ võ hồn mà tới. Đáng chết! Sắc mặt Diệp Huyền âm trầm, hắn không hề nghĩ tới người Huyền Cơ Tông lại đột nhiên ra tay tàn nhẫn như vậy. Cũng may ở bên trong cung điện cổ này, đám người Đường Chiêu đều có cố kỵ trong lòng, cho nên không dám đánh ra uy lực quá mạnh mẽ. Diệp Huyền liên tục bấm thủ quyết, trên thôn phệ võ hồn không ngừng bắn ra từng đạo hắc mang mông lung mịt mờ, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, không ngừng đỡ trái đỡ phải ở bên trong cung điện. Đồng thời hắn liên tục gào thét: "Nhân loại, ta chính là yêu vương Lang Hoàng Điện, các ngươi lại dám động thủ với ta, chẳng lẽ không sợ Lang Hoàng đại nhân ta trả thù hay sao?" Trong lòng Diệp Huyền âm thầm lo lắng, thôn phệ võ hồn của hắn bây giờ cũng mới chỉ có tứ tinh mà thôi. Bởi vì thuộc tính võ hồn đặc thù, cho nên mới làm cho có thể chống đối chốc lát dưới tấn công của võ vương thất giai, nếu như tiếp tục phòng ngự, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt. Đường Chiêu híp mắt, lạnh giọng quát lên: "Các hạ, ngươi xông vào yếu địa của Huyền Cơ Tông ta, còn không mau mau bó tay chịu trói. Như vậy vẫn còn có một chút hy vọng sống, bằng không hôm nay ngươi hẳn sẽ phải chết." Hắn một mặt quát lạnh, một mặt bên trên đỉnh đầu bắt đầu hiện ra khí tức võ hồn nồng đậm, hiển nhiên là muốn thả ra võ hồn của hắn, muốn tiến hành đối kháng với thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền. Liều mạng. Diệp Huyền thấy thế ánh mắt lập tức trở nên hung ác, nếu như để cho đám người Đường Chiêu đều thả ra võ hồn để đối kháng, coi như là thực lực của thôn phệ võ hồn mạnh mẽ, thì cũng khó có thể chặn được nhiều công kích như vậy. Vô Tương Hồn Quyết. Hư không độn toa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thôn phệ võ hồn màu đen giống như chiến thần trong nháy mắt lớn tiếng nói. Hắn không chống lại nữa mà toàn bộ thân thể hóa thành một đạo lưu quang, sư một cái đã xuyên qua vực giới kết giới, và bình phong màu đen của Thiên Dịch lão nhân, sau đó mạnh mẽ va chạm vào bên trên vách tường hồn thức kia. Toàn thân thôn phệ võ hồn có khói đen ứa ra, giống như bị thiêu đốt vậy, tiếng xì xì kéo dài không dứt. Lực lượng võ hồn không ngừng trôi qua, lực cắn nuốt khủng bố được phóng thích ra, trong nháy mắt đã nuốt chửng vách tường hồn thức tạo thành một lỗ thủng, sau đó xông ra ngoài. Đáng chết, để cho nó chạy trốn rồi. Đường Chiêu phẫn nộ quát một tiếng, lập tức định đuổi theo. Đừng đuổi. Thiên Dịch lão nhân khẽ quát một tiếng, trong con ngươi có quang mang lập lòe, biến ảo không ngừng. Thân thể Đường Chiêu dừng lại, có chút không rõ nhìn về phía hắn. Lão tổ. Vẻ mặt Thiên Dịch lão nhân âm trầm nói. Bên ngoài có quá nhiều võ giả, các ngươi đi ra ngoài, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, gây ra bạo loạn, vì kế hoạch của tông môn, chúng ta quyết không thể bại lộ chính mình. Đường Chiêu cau mày nói. Thế nhưng tên huyền thú cấp bậc yêu vương này đã nhìn thấy chúng ta bố trí, liệu nó có thể tiết lộ tin tức hay không? Thiên Dịch lão nhân trầm tư trong chốc lát, lớn tiếng nói. Còn không đến mức đó, yêu tộc đối với trận pháp nhất đạo không có thiên phú, dù cho là yêu đế cửu giai, cũng đừng mong nhìn thấu bố trí của chúng ta ở trong đại điện. Huống chi hồn niệm của huyền thú cấp bậc yêu vương kia đã nhiễm phải hồn độc của ta, coi như đào tẩu cũng không sống được qua đêm nay. Chỉ là vào lúc này bên trong Cổ Dương Thành, đột nhiên xuất hiện một đầu huyền thú cấp bậc yêu vương quái lạ như thế. Hơn nữa lại đi tới bên trong cung điện cổ này, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thiên Dịch lão nhân làm thất phẩm luyện hồn sư, cảm giác của hắn vẫn rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được rất nhiều chỗ không đúng. Đường Chiêu lấy làm kinh hãi, sắc mặt trầm trọng nói. Lão tổ, ngươi nói là huyền thú cấp bậc yêu vương này cố ý nhảy vào chỗ của chúng ta. Nếu như vậy thì sẽ rất là phiền phức, đầu huyền thú cấp bậc yêu vương này, tuyệt đối có mục đích từ trước nha. Thiên Dịch lão nhân khẽ lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng cho lắm, trước tiên không cần phải nghĩ nhiều như vậy, bố trí ở đây còn cần thời gian một ngày nữa mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó coi như bị những thế lực khác phát hiện ra thì cũng đã muộn. Chỉ có điều, tốt nhất ngươi nên phái người ra đi tìm hiểu một phen. Vào lúc này trong Cổ Dương Thành đột nhiên xuất hiện huyền thú cấp bậc yêu vương, chung quy ta vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Đường Chiêu cung kính nói. Thiên Dịch lão nhân ngồi xuống trên cái ghế hào hoa phú quý, sắc mặt âm trầm, ánh mắt không ngừng biến ảo, trong miệng lẩm bẩm nói. Vừa nãy một chiêu cuối cùng của huyền thú cấp bậc yêu vương kia lẽ nào là hồn chiến bí kỹ của yêu tộc? Tại sao ta luôn có cảm giác như là hồn quyết của nhân loại vậy? Bên trong một khách điếm ngoài hoàng cung, một đạo lưu quang màu đen nhanh chóng đi vào trong đó, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Hai mắt nhắm chặt của Diệp Huyền mở ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, vẻ mặt của hắn nghiêm nghị, đầu tiên là đem dấu vết của thôn phệ võ hồn quét sạch không còn một mống, sau đó lập tức vận chuyển vô tương hồn quyết đến. Đan điền của hắn, thôn phệ võ hồn màu đen có vẻ hơi uể oải, ở trên người có vô số quang mang bông lung màu đen bao phủ, không ngừng ăn mòn thôn phệ võ hồn. Diệp Huyền vận chuyển hồn lực hùng hậu, không ngừng gột rửa huyền hải thôn phệ võ hồn của hắn. Toàn bộ thân thể của hắn có huyền mang mông lung lập lòe, đủ loại quang mang ở trên người hắn lưu động, giống như một ống kính vạn hoa, bảy màu và sán lạn. Chỉ là mặc cho Diệp Huyền gột rửa làm sao, tầng lực lượng màu đen ăn mòn ở trên thôn phệ võ hồn trước sau vẫn không có cách nào bị gột rửa sạch sẽ. Sắc mặt Diệp Huyền khẽ thay đổi, Hắn đã nhìn ra, lực lượng ăn mòn màu đen này chính là hồn độc. Hồn độc là một loại độc tố có thể ăn mòn võ hồn và hồn niệm. Một khi bị nhiễm phải, rất khó có thể triệt để diệt trừ. Nó sẽ từng chút một thẩm thấu đến bên trong võ hồn và hồn niệm, cuối cùng chậm rãi đem võ hồn và hồn niệm hóa thành hư vô. Luyện hồn sư Huyền Cơ Tông này cũng thật là ác độc. Sắc mặt Diệp Huyền tái xanh, hắn đã hai lần trúng độc, một lần là minh tâm chủng, lần này là hồn độc. Chuyện này khiến cho Diệp Huyền hận tới mức nghiến răng. Võ giả bình thường bị trúng hồn độc, nhất định là không có biện pháp cứu chữa. Thế nhưng Diệp Huyền thì không giống, hắn đột nhiên thúc giục vô tận dung hỏa trong đầu. Nhất thời có một đạo khí tức thiên hỏa tinh khiết tiến vào huyền hải của hắn. Thiêu đốt lên tầng lực lượng ăn mòn màu đen bên trên thôn phệ võ hồn. Hồn độc rất khó bị loại trừ, thế nhưng lại có thể luyện hóa. Chỉ chốc lát sau, một giọt chất lỏng màu đen đã bị vô tận dung hỏa tinh luyện ra, chính là lực lượng hồn độc kia. Mất đi lực lượng ăn mòn hồn độc màu đen, chỉ còn lại một đạo hồn lực tinh khiết. Đạo hồn lực này lập tức bị thôn phệ võ hồn nuốt chửng đến không còn một mống. Diệp Huyền lấy ra một cái hộp ngọc, đem giọt hồn độc kia thả vào, lúc này hắn mới thở ra một hơi thật dài. Chỉ là cho dù đã luyện hóa hồn độc đi, thế nhưng trên mặt Diệp Huyền lại không có một chút vui sướng nào. Bởi vì lúc trước hắn đã nhìn ra, người Huyền Cơ Tông đang bố trí Thất Tinh Khôn Nguyên Trận. Thất Tinh Khôn Nguyên Trận là một loại trận pháp thất giai cực kỳ mạnh mẽ, loại trận pháp này, thứ mạnh mẽ nhất chính là hiệu quả khốn trận của nó. Một khi phát động ra sẽ đem một vùng thế giới bao phủ vào bên trong, hình thành một không gian đặc thù, đem tất cả mọi người bao phủ vào bên trong. Một khi bị vây khốn, trừ phi nắm giữ lực lượng phá giới của võ hoàng bát giai, bằng không dù cho là võ vương thất giai đỉnh cao, thì cũng đừng hòng từ bên trong thoát đi ra ngoài. Đường đường là Huyền Cơ Tông, không ngờ lại ở trong bóng tối cổ Dương Thành bố trí Thất Tinh Khôn Nguyên Trận, từ đó có thể thấy được chút ít tâm tư của bọn chúng. Lần này nói là hai tông hòa giải, chưa chắc đã không phải là một hồi âm mưu của Huyền Cơ Tông. Thất Tinh Khôn Nguyên Trận, tổng cộng cần có 7 tòa trận cơ, tái hiện tư thế thất tinh. Liên hợp thúc dục thì mới có thể hình thành một trận pháp hoàn chỉnh, trận cơ trong hoàng cung này có lẽ là trung tâm bên trong thất tinh trận cơ, cũng không biết Huyền Cơ Tông bố trí Thất Tinh Khôn Nguyên Trận này đã đến bước nào rồi. Diệp Huyền nhanh chóng lấy ra một tờ địa đồ của cổ Dương Thành, sau đó bắt đầu xem xét cẩn thận ở phía trên. Chỉ cần biết vị trí của một tòa trận cơ, muốn suy đoán ra trận cơ khác, đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Thế nhưng đối với trận pháp đại sư cửu giai kiếp trước như Diệp Huyền mà nói, cũng không khó khăn quá nhiều. Rất nhanh, hắn căn cứ vào cấu tạo địa lý của cổ Dương Thành mà có mấy suy đoán khác nhau. Không có chút do dự gì, Diệp Huyền trực tiếp rời khỏi khách điếm, hướng về nơi thứ nhất mà mình suy đoán lao đi. Đây là một ngọn núi nhỏ bên trong cổ Dương Thành, mặt trên có vô số đình đài lầu các tạo thành quần thể. Cũng là một điểm du lịch khá là náo nhiệt bên trong cổ Dương Thành, có không ít du khách ở trên ngọn núi chợp mắt, rất là náo nhiệt. Diệp Huyền theo du khách đi vào bên trong ngọn núi nhỏ, bắt đầu quan sát kỹ manh mối ở chung quanh. Dần dần, hắn rời khỏi nơi có đoàn người dày đặc, mà đi tới một mảnh chỗ hoang vu phía sau núi nhỏ. Quả nhiên là ở đây. Còn chưa đi vào bên trong, thì một đạo gợn sóng trận văn nhàn nhạt đã tiến vào trong đầu Diệp Huyền, vô cùng nhỏ bé, nếu như không phải hắn cố gắng đi tìm kiếm. Ở dưới tình huống bình thường, coi như là đi ngang qua thì hắn cũng tuyệt đối không phát hiện ra được. Diệp Huyền vừa mới chuẩn bị đi vào thì bước chân đột nhiên dừng lại, vội vàng ẩn giấu ở phía sau một khối nham thạch. Hai bóng người từ chậm rãi đi qua nham thạch, một người trong đó mở miệng nói. Toái Phong Sơn này chỉ là một chỗ điểm du lịch, cũng không biết Phó Tông Chủ Đại Nhân phái chúng ta tới nơi này, thủ hộ làm gì, ta sắp buồn chán tới chết rồi. Tên còn lại tiếp lời nói. Hừ, tẻ nhạt cũng không sao. Điều làm cho ta tức giận nhất chính là, Phó Tông Chủ Đại Nhân lại để cho chúng ta nghe mệnh lệnh từ Huyền Cơ Tông, Cửu Dương Tông chúng ta chính là đệ nhất thế lực sau Lam Quang Học Viện, dựa vào cái gì mà phải nghe mệnh lệnh của Huyền Cơ Tông cơ chứ? Huyền Cơ Tông kia nghe chúng ta còn tạm được. Người lúc trước lại nói. Đây là mệnh lệnh từ Phó Tông Chủ, chúng ta có biện pháp gì vẫn nên ngoan ngoãn tuần tra đi. Khi Nghiêm Tung Phó Tông Chủ ra lệnh nghiêm túc vô cùng, nếu như chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ của người. Một khi Phó Tông Chủ tức giận, hai người chúng ta sẽ là người xui xẻo. Tên còn lại thở dài một hơi, hai người càng đi càng xa, thanh âm cũng dần dần nhỏ đi. Diệp Huyền chờ hai người rời đi thì mới đứng dậy. Nhìn thấy trang phục mà hai người mặc, quả nhiên là trang phục của Cửu Dương Tông. Trận cơ chỗ này rõ ràng là Thất Tinh Khôn Nguyên Trận mà Huyền Cơ Tông bố trí, vì sao lại là hai tên võ vương của Cửu Dương Tông trông coi cơ chứ? Nghe ý tứ của hai người, dường như Cửu Dương Tông và Huyền Cơ Tông đã liên thủ với nhau sao? Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, hắn phát hiện ra dường như mình đã nhìn ra một bí mật lớn, nếu là như vậy lần này hòa đàm còn là hòa đàm đơn giản hay sao? Phải biết rằng người khởi xướng hòa đàm lần này chính là Cửu Dương Tông. Nếu như đúng là âm mưu của Huyền Cơ Tông, như vậy, Diệp Huyền cũng không dám tưởng tượng tiếp hậu quả. Hơn nữa, ngoại trừ Cửu Dương Tông ra, tám thế lực lớn khác cũng là người khởi xướng. Rốt cuộc bọn họ đã tiến hành hợp tác với Huyền Cơ Tông hay là bị qua mặt. Sau đó Diệp Huyền lại đi tới những địa phương khác, một chỗ là một mảnh núi rừng bên trong Cổ Dương Thành. Một chỗ khác chính là di chỉ của một học viện trong Cổ Dương Thành, còn có một chỗ là một mảnh đảo giữa hồ. Liên tiếp đi tới 6 nơi, mỗi một địa phương đều có trận pháp phản ứng, đồng thời còn có hai tên cường giả cấp bậc võ vương tạo trấn. Trong lòng Diệp Huyền nặng trĩu trịch, chuyện duy nhất khiến cho hắn vui mừng chính là những chỗ này đều là người của Huyền Cơ Tông và Cửu Dương Tông trong bóng tối trấn thủ. Cường giả của các thế lực khác không gặp một ai, bởi vậy có thể thấy được, nói không chừng tám thế lực lớn khác cũng bị qua mặt, cũng không biết chuyện. Chỉ là, hiện tại Thất Tinh Khôn Nguyên trận đã có 6 nơi được bố trí xong, chỉ còn dư lại một chỗ hoàng cung vẫn còn chưa hoàn thành. Một khi nơi kia hoàn thành, toàn bộ Cổ Dương Thành sẽ trở thành một lao tù cực lớn, triệt để nằm trong sự khống chế của Huyền Cơ Tông. Phải nghĩ ra một biện pháp. Diệp Huyền cau mày trầm tư, biện pháp tốt nhất hiện tại không thể nghi ngờ chính là phá hỏng Thất Tinh Khôn Nguyên trận này. Chỉ là vị trí của mỗi một nơi trận cơ đều có cường giả tạo trấn, muốn thần không biết quỷ không hay phá hoại, chuyện này căn bản không có khả năng. Hắn suy nghĩ tới từng nơi, đột nhiên, con mắt của hắn sáng ngời. Sau một nén nhang, Diệp Huyền đã đi tới trước một mảnh hồ nước. Hồ trong thành này tên là Huyền Tây Hồ, là tên một thắng cảnh năm đó bên trong Cổ Dương Thành đế đô, là nơi mà vô số tài tử giai nhân du ngoạn. Nhưng bây giờ, từ lâu Cổ Dương đế quốc đã bị diệt, cho nên Huyền Tây Hồ này cũng đã trở thành một mảnh hồ hoang. Diệp Huyền không chút do dự lẻn vào trong hồ nước, lặng lẽ lẻn về phía có bố trí trận cơ ở đảo giữa hồ. Ồ, vừa nãy dường như ta nhìn thấy có người nhảy xuống hồ. Bên hồ, một tên võ giả rụi rụi con mắt nói, sau đó nhìn về phía trung ương của hồ. Một võ giả khác vỗ đầu của hắn, có chút hung tợn nói. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, lần trước ngươi nợ ta 1 triệu huyền tệ đến hiện tại còn không trả. Nếu như ngươi lại không trả, ta sẽ khiến cho ngươi nhảy hồ. Người võ giả kia lập tức ném chuyện có người nhảy xuống hồ ra sau đầu, vẻ mặt có chút đưa đám nói. Hùng ca, trên người của ta tạm thời thật sự không có tiền, cho ta thời gian 1 tháng, ta bảo đảm trong vòng 1 tháng nhất định sẽ trả Hùng ca. Thật sao? Hùng ca kia lườm hắn một cái, hung ác nói. Ngươi cũng biết danh tiếng Hùng bát ta trong Cổ Dương Thành này. Trong vòng 1 tháng, nếu như ngươi lại không trả tiền, như vậy ta sẽ bán ngươi vào trong kỹ viện của bà nương kia. Bà nương kia tuy rằng giả một chút, nhưng một lần thu 100 huyền tệ, tiếp 1 vạn lần khách cũng coi như hòa vốn. Vâng, vâng, đa tạ Hùng ca, đa tạ Hùng ca. Võ giả gầy yếu kia mặt đen lại, tiếp khách 1 vạn lần, vậy còn là người sao? Đáy hồ. Diệp Huyền nhanh chóng lao đi về phía vị trí hồ giữa đảo. Hắn đem huyền lực bao phủ ở xung quanh cơ thể, tạo thành một lồng quang mang trong suốt, không ngừng tới gần đảo giữa hồ. Nếu mấy nơi này đều có cường giả võ vương tạo trấn, như vậy cũng chỉ có thể tìm một nơi đơn giản nhất thuận tiện nhất để tiến vào, mà thôi. Hòn đảo giữa hồ kia bên ngoài 4 phía trống trải, căn bản không có cách nào áp sát, kỳ thực từ đường thủy xâm nhập là bí mật nhất. Có điều khi gần áp sát đảo giữa hồ thì Diệp Huyền lại phát hiện ra, phía trước lại có một đạo lồng quang mang bằng huyền lực vô hình, ngăn cách đảo giữa hồ với bên ngoài. Một ít cá bơi qua cỗ huyền lực này, lập tức tạo ra từng đạo gợn sóng hư vô, dù cho là một con tôm nhỏ thì cỗ huyền lực vô hình này cũng có thể điều tra ra được. Nhiễu quang trận thất giai. Diệp Huyền hơi nhướng mày, quả nhiên hắn có thể nghĩ đến biện pháp này thì người của Huyền Cơ Tông cũng có thể nghĩ đến, bởi vậy cho nên mới bố trí một trận pháp như thế. Nhiễu quang trận thất giai này thuộc về trận pháp dò xét, bản thân không có bất kỳ chút lực công kích nào. Thế nhưng lại có thể điều tra ra bất kỳ sự vật gì đã đi qua đại trận, một khi phát hiện ra là võ giả nhân loại. Nó sẽ ngay lập tức sẽ sinh ra cảnh báo. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra một tia châm biếm. Chỉ là trận pháp thất giai mà cũng muốn điều tra ra ta sao? Hai tay hắn đánh ra một thủ quyết, huyền lực trên người không ngừng vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy lưu động, thân thể khi đi qua lồng quang mang huyền lực kia, lại không có tạo ra bất kỳ gợn sóng nào cả. Nếu như có một vị cường giả cẩn thận đến xem thì sẽ phát hiện ra, thân thể Diệp Huyền giờ khắc này lại giống như là một hố đen. Sau khi nhiễu quang trận tạo thành huyền lực phóng lên trên người hắn lập tức bị hấp thu, vào bên trong, không có một tia nào đàn hồi ra ngoài. Cho nên cũng sẽ không bị điều tra ra được. Liên tiếp thông qua mấy cái lồng quang mang huyền lực, rốt cục Diệp Huyền đã đi qua phạm vi của nhiễu quang trận, đi tới dưới đáy đảo giữa hồ. Giờ khắc này đã là đêm khuya, thôn phệ võ hồn màu đen lan tràn ra, hòa vào trong màn đêm, khiến cho người ta không thể phát hiện ra được. Toàn bộ đảo giữa hồ cũng chỉ có chu vi mấy dặm, hai tên võ vương thất giai nhất trọng của Cửu Dương Tông đang lười biếng ngồi, ở bên trong một tòa thạch đình, một người trong đó thỉnh thoảng dùng huyền thức quét qua chung quanh. Yên tâm đi, phụ cận mảnh hải đảo giữa hồ này có nhiễu quang trận thất giai. Một con sâu bay vào cũng sẽ bị cảm ứng. chúng ta chỉ cần xem la bàn trong tay, không cần lúc nào cũng thả ra huyền thức để càn quét, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Một tên võ vương ngáp một cái rồi nói. Nói cũng đúng. Người còn lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhất thời thu hồi huyền thức trở về cơ thể. Đúng lúc này, trong hồ đột nhiên truyền đến một tiếng ào ào. Có chuyện gì vậy? Hai người đứng lên, hai mắt nhìn về trung ương của hồ, chỉ thấy trên mặt hồ có một vòng gợn sóng nhàn nhạt lan tràn ra. Hai người vội vàng cầm lấy la bàn nhìn lên, bên trên la bàn lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngờ vực, nhanh chóng đi tới trên không mặt hồ, huyền thức mạnh mẽ lan tràn vào trong hồ nước. Mà trong nháy mắt ngay khi hai người vừa rời đi, có một cái bóng đen kịt đột nhiên xuất hiện ở trong thạch đình, nhấn vào cơ quan ở bên cạnh thạch đình. Chỉ nghe tiếng kèn kẹt vang lên, một cái cửa động đen kịt xuất hiện ở trong thạch đình. Sau khi bóng đen kia tiến vào, rất nhanh lối vào đã bị đóng lên. Trên không mặt hồ, hai người tìm nửa ngày cũng không tìm ra được dị động gì, lúc này mới lại trở về bên trong thạch đình. Đáy hồ, Diệp Huyền thật vất vả mới né tránh được huyền thức của hai người quét qua, tinh thần lại bắt đầu kết hợp với thôn phệ võ hồn. Bên dưới thạch đình kia không ngờ lại có một tòa mật thất cực lớn, khắp nơi bên trong đều có điêu khắc các loại trận văn, hoa văn phức tạp lập lòe mà quỷ bí. Quả nhiên là thất tinh khôn nguyên trận. Tất cả sự chú ý của Diệp Huyền đều tập trung vào trên thôn phệ võ hồn, bắt đầu quan sát các loại trận văn bên trong mật thất này. Trận vô hình, rời cung, chuyển chín khu, trận cơ này hẳn là diêu quang tinh bên trong thất tinh. Trên mặt Diệp Huyền hiện lên vẻ vui mừng. Bên trong thất tinh khôn nguyên trận, bất kỳ một đạo trận cơ nào đều là chỗ vô cùng mấu chốt, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Bên trong thất tinh trận cơ, mỗi một trận cơ đều có tác dụng riêng của mình, có thứ tác dụng chủ yếu là khống chế, có thứ tác dụng chính là chủ giết chóc, cũng có thứ tác dụng chính là chủ năng lượng, càng có thứ chủ phòng ngự, mà diêu quang trận cơ này chủ là giết chóc. Vốn mục đích của Diệp Huyền chuyến này chính là vì thay đổi trận văn bên trong, làm cho toàn bộ thất tinh khôn nguyên trận sinh ra kẽ hở, một khi khởi động có thể thu được cơ hội đào sinh. Không nghĩ tới hắn chọn bừa lại chọn được trận cơ chủ giết chóc, chỉ cần đem phá tan cái trận cơ này thì nó sẽ biến thành của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến lúc đó coi như là bị nhốt lại thì cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Ngay sau đó, Diệp Huyền khoanh chân mà ngồi, trong mắt lộ ra tinh mang, nhanh chóng sắp xếp trận thế của diêu quang trận cơ này. Từng cái trận phù, từng đạo trận văn đều được cân nhắc qua, cẩn thận trong phân tích kết cấu bên trong trận cơ. Thất tinh khôn nguyên trận này chỉ vẻn vẹn là trận pháp thất giai, kiếp trước ta cũng đã từng gặp qua. Muốn thay đổi nó, trở thành thứ để cho bản thân sử dụng kỳ thực rất đơn giản. Thế nhưng trận cơ này, nếu là do Huyền Cơ Tông bố trí, vì để phòng ngừa vạn nhất, nói không chừng bọn hắn sẽ đi kiểm tra một lần nữa. Cho nên nếu sửa chữa thì nhất định phải cực kỳ nhỏ bé, thậm chí lông tóc bất động. Như vậy mới có thể làm cho đối phương không có hoài nghi. Ánh mắt Diệp Huyền lập lòe, đầu óc không ngừng thôi diễn, chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không phải là một công việc đơn giản công trình. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên con ngươi của hắn chấn động, từng đạo hoa văn hiện ra rõ ràng ở trong đầu của hắn. Có rồi. Trong tay thôn phệ võ hồn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái bút trận văn, còn có từng khối huyền thạch trung phẩm. Sau đó hắn cất bước đi lên phía trước, bắt đầu thay đổi ở bên trên cái trận văn kia. Bản thân thôn phệ võ hồn chỉ vẻn vẹn là do lực lượng võ hồn tạo thành, thuộc về năng lượng vật chất, từ bất kỳ chỗ nào cũng có thể đi vào bên trong mật thất này. Vừa nãy, sở dĩ Diệp Huyền muốn dẫn hai người kia ra chính là vì muốn có thể làm cho thôn phệ võ hồn mang theo bút trận văn và trung phẩm huyền thạch tiến vào bên trong. Bởi vì sửa chữa trận văn nhất định phải dùng đến hai thứ đồ này. Bút trận văn là thứ dùng để khắc họa trận văn, mà nguyên liệu khắc họa trận văn nhất định phải là huyền lực. Thôn phệ võ hồn chính là võ hồn, bản thân không có huyền lực. Trung phẩm huyền thạch này sẽ là thứ cung cấp huyền lực cho hắn. Ở dưới thao tác của Diệp Huyền, từng đạo trận văn vốn đã thành hình, giờ khắc này lại giống như là sống vậy. Từng đạo bí văn không ngừng lưu chuyển, tỏa ra khí tức nồng đậm. Những chỗ mà Diệp Huyền sửa chữa đều là một ít chỗ cực kỳ nhỏ. Hơn nữa trong quá trình mà hắn sửa chữa đã lợi dụng một chút trận pháp để che mắt. Tin rằng coi như là người vẽ trận cơ này, đến đây thì cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra bên trong đã thay đổi. Ngay khi Diệp Huyền khống chế thôn phệ võ hồn cẩn thận sửa chữa trận cơ thì... Su su! Hai đạo lưu quang đột nhiên từ trên bầu trời hồ bay đến, nhanh chóng rơi vào trên hòn đảo giữa hồ. Người nào? Hai tên võ giả trông coi trận cơ lập tức phát ra một tiếng quát to. Là chúng ta! Sau khi hai đạo lưu quang kia hạ xuống, người đầu lĩnh lập tức trầm giọng nói, lại là phó tông chủ Nghiêm Tung của Cửu Dương Tông. Hóa ra là Nghiêm Tung đại nhân. Hai tên thủ hộ nơi này lập tức cung kính hành lễ. Nghiêm Tung lạnh lùng nói, ở chỗ các ngươi gần đây có dị dạng gì hay không? Lúc xế chiều, người Huyền Cơ Tông bí mật tìm tới hắn, nói cho hắn tình huống phát sinh trong hoàng cung. lại để hắn phái người đi kiểm tra trận cơ các nơi một chút. Nghiêm Tung lập tức không ngừng không nghỉ, đi dò xét từng trận cơ một. Khởi bẩm đại nhân, không có bất kỳ khác thường gì cả. Nghiêm Tung chỉ gật đầu nói. Vậy thì tốt. Hắn vừa xoay người định rời đi thì bước chân đột nhiên dừng lại. Ta nhớ tới trận cơ hẳn là ở bên dưới thạch đình này. Các ngươi mở ra lối vào, để lão phu xuống dưới kiểm tra một phen. Hai tên võ vương thủ hộ nơi này không có chút do dự nào, lập tức mở ra lối đi. Nghiêm Tung theo cầu thang, đi tới bên trong mật thất. Toàn bộ trong mật thất không có động tĩnh gì, trước sau như một. Nghiêm Tung dùng huyền thức cường hãn quét qua tình huống một phen, không có bất kỳ phát hiện gì khác thường. Trong vách đá của mật thất, thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền cẩn thận tiềm ẩn ở chỗ kia, trái tim như cứng lại. Khi Nghiêm Tung hạ xuống, hắn vừa mới vừa vặn sửa chữa xong một đạo trận văn cuối cùng, còn chưa kịp rời đi thì Nghiêm Tung đã hạ xuống. Trong lúc vội vàng hắn chỉ trốn được vào trong vách đá. Huyền thức của Nghiêm Tung quét qua chỗ Diệp Huyền. Diệp Huyền nín thở ngưng thần, vô cùng sốt sắng. Một khi hắn bị phát hiện, như vậy nỗ lực vừa nãy sẽ là dã tràng xe cát. Cũng may bên trong mật thất này đâu đâu cũng có khí tức huyền lực và gợn sóng trận văn. Cho nên Nghiêm Tung cũng không có phát hiện ra dị dạng trong đó. Nghiêm Tung kiểm tra lại, nhìn về phía hai tên thủ hộ nơi này và hán tử trung niên đi cùng hắn. Người này là một tên trận pháp đại sư của Cửu Dương Tông. Sau khi kiểm tra cẩn thận trận văn một phen, sau đó hắn gật đầu với Nghiêm Tung, biểu thị bản thân bình yên vô sự. Nghiêm Tung gật gù, vừa mới chuẩn bị rời đi thì đột nhiên phát hiện ra trong góc có một thứ. Sau khi hắn nhặt lên, nhìn qua, không ngờ thứ này lại là một cái bút trận văn. Không tốt. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, bút trận văn này chính là thứ mà vừa nãy hắn để lại. Nghiêm Tung dùng ánh mắt ác liệt nhìn về phía hai tên thủ hộ nơi này, miệng lạnh giọng nói. Bút trận văn này từ nơi nào đến? Hai tên võ vương thủ hộ ở nơi này sửng sốt một chút, hồi đáp. Đại nhân, ta thủ hộ ở nơi này, chưa từng có người từng tiến vào, cho nên căn bản không biết. Hán tử trung niên bên người tiếp nhận bút trận văn, cẩn thận suy nghĩ một phen. Vừa nhìn qua, ánh mắt nhất thời sáng ngời, sau đó hắn trầm giọng nói. Nghiêm phó tông chủ, bút trận văn này là tác phẩm của thổ tá đại sư năm đó. Chẳng lẽ là đám trận văn sư của Huyền Cơ Tông lúc cấu trúc trận văn không cẩn thận, để sót lại. Thổ tá đại sư là một tên trận văn đại sư ngàn năm trước trên mộng cảnh Bình Nguyên, tu vi trận đạo vô cùng nghịch thiên, bút trận văn mà hắn luyện chế đều là tinh phẩm, chỉ là hiện tại đã rất ít xuất hiện ở trên thị trường. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nghi ngờ đến hắn, vậy thì tốt. Nghiêm Tung có chút bất mãn nói, đám người Huyền Cơ Tông cũng thật là vứt bừa bãi. Đưa cho ta đi, lát nữa ta sẽ trao trả cho Huyền Cơ Tông. Trái tim của Diệp Huyền lần thứ hai nhảy lên, bút trận văn này là thứ lúc trước khi còn ở Hạo Thiên Đế Quốc Lục Ly đại sư đưa cho hắn. Thôn phệ võ hồn có thể lẻn vào vách đá, thế nhưng bút trận văn thì lại không thể, vì lẽ đó mới để lại. Còn huyền thạch trung phẩm đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn, cho nên mới không còn có thứ sót lại. Một khi Nghiêm Tung đem bút trận văn này giao cho Huyền Cơ Tông, lấy sự khôn khéo của lão giả trong hoàng cung kia, rất khó nói hắn ta có thể phát hiện ra cái gì hay không. Đến lúc đó, chẳng phải hắn sẽ là dã tràng xe cát hay sao? Trong lòng Diệp Huyền trong nháy mắt trở nên sốt sắng. Đúng lúc này, trận văn đại sư của Cửu Dương Tông đột nhiên mở miệng nói. Nghiêm phó tông chủ, chậm đã. Nghiêm Tung quay đầu nhìn về phía hắn, cau mày nói. Thành Khang trưởng lão, làm sao vậy? Trận văn sư kia nhìn chằm chằm vào bút trận văn trong tay Nghiêm Tung, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Hắn liếm liếm đầu lưỡi rồi nói. Nghiêm phó tông chủ, nếu như bút trận văn này là thứ mà người của Huyền Cơ Tông trong lúc vô tình để lại, chúng ta cần gì phải trao trả cho bọn họ, không bằng ban tặng cho thuộc hạ, có bút trận văn này, thuộc hạ ở trên trận pháp nhất đạo chắc chắn sẽ càng thêm tinh tiến. Đối với một tên trận pháp đại sư mà nói, một cái bút trận văn tốt sẽ có công hiệu phi phàm không thể nghi ngờ. Bút trận văn mà thổ tá đại sư năm đó để lại, Thành Khang này đã sớm muốn có một cái. Thế nhưng vẫn không thể tìm tới, bây giờ thật vất vả nhìn thấy một cái, làm sao hắn cam lòng từ bỏ. Con ngươi Nghiêm Tung đảo một vòng, thoáng trầm tư một chút, nhất thời nở nụ cười, nói. Thành Khang trưởng lão nói không sai, đồ vật mà Huyền Cơ Tông kia để lại, chúng ta sao phải trao trả cho bọn họ cơ chứ? Nếu như Thành Khang trưởng lão muốn, vậy thì cho trưởng lão ngươi đi. Hắn tiện tay ném đi, đem bút trận văn vứt cho Thành Khang. Tốt xấu gì Thành Khang cũng chính là trận văn đại sư trong tông, yêu cầu của hắn, đương nhiên Nghiêm Tung sẽ không thất lễ. Huống chi, Huyền Cơ Tông sai phái bọn họ làm việc, cũng chưa cho thù lao gì. Cho nên bút trận văn này vừa vặn dùng để làm thù lao. Thành Khang tiếp nhận bút trận văn, cẩn thận từng ly từng tí một thu nó vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó hắn quay về cái kia hai tên thủ hộ nơi này rồi nói. Nếu như có người của Huyền Cơ Tông hỏi bút trận văn này, thì các ngươi phải nói chưa thấy, biết chưa? Thành Khang trưởng lão, ngươi yên tâm đi. hai tên thủ hộ nơi này cũng nở nụ cười. Đi thôi. Đến đây tuần tra một phen, vô duyên vô cớ có được một cái bút trận văn cực phẩm, tâm tình Thành Khang rất tốt, trong nháy mắt hắn đã cùng với Nghiêm Tung rời đi. Hai tên thủ hộ nơi này cũng một lần nữa trở lại trong thạch đình. Cuối cùng cũng coi như đi rồi. Diệp Huyền từ bên trong vách đá thẩm thấu ra, khẽ thở phào, lúc này thôn phệ võ hồn hóa thành một đạo hồn lực vô hình, dọc theo khe hở vách đá trở lại đáy hồ, tiến vào trong người hắn. Đáng tiếc lại lãng phí một cái bút trận văn, chỉ có điều so với việc hoàn thành thay đổi trận cơ cũng không có chút đáng kể nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tránh thoát nhiễu quang trận dò xét, nhanh chóng rời khỏi Huyền Tây Hồ, biến mất ở trong trời đêm. Thổ tá cũng chỉ là một tên trận pháp đại sư thấp cấp, bút trận văn của hắn đối với Thành Khang mà nói là chân bảo. Thế nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, cũng chỉ có thể coi là vừa tay, làm mất đi thì cũng thôi đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lặng lẽ trở lại bên trong tòa phủ đệ của Lam Quang Học Viện. Đồng thời còn đem những chuyện mà ngày hôm nay mình nghe thấy nhanh chóng nói cho ba người Cát Viện Phó, Đông Lão, Dược Lão, chỉ là bớt đi bộ phận liên quan tới thôn phệ võ hồn. Đám người Cát Phác Tử nghe xong nhất thời giật nảy cả mình. Cường giả Huyền Cơ Tông không ngờ đã sớm mai phục ở bên trong tòa thành trì này, đồng thời còn bố trí một loại khốn trận nào đó. Điều này làm cho trong lòng bọn họ trở nên vô cùng cảnh giác. Ánh mắt Đông Lão sắc bén nói. Diệp Thiếu, lão giả trong lời của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Thiên Dịch lão nhân của Huyền Cơ Tông. Người này từ mấy chục năm trước cũng đã là võ vương thất cấp đỉnh cao, luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao. Chỉ là mấy chục năm qua, người này vẫn bế quan tu luyện, rất ít xuất hiện ở trong mộng cảnh bình nguyên. Rất nhiều người đều suy đoán hắn đã vẫn lạc. Thế nhưng không nghĩ tới lại đột phá đến võ hoàng bát cấp, trở thành luyện hồn sư thất phẩm, lần này thực sự là phiền phức. Sắc mặt Dược Lão cũng cực kỳ âm trầm, lạnh giọng nói. Lần này không ngờ Huyền Cơ Tông lại phái ra Thiên Dịch lão nhân, hơn nữa còn giở trò trong bóng tối. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lẽ nào là muốn đem người của Lam Quang Học Viện chúng ta một mẻ bắt hết hay sao? Còn có Cửu Dương Tông kia nữa, không ngờ đã liên thủ với Huyền Cơ Tông, thật là đáng chết. Đám người Đông Lão đều cực kỳ tức giận, đồng thời trong lòng cũng trở nên lo lắng. Thực lực như vậy, nếu như không phải Diệp Huyền đến điều tra, ngày sau đang đàm phán đột nhiên bộc phát ra, Lam Quang Học Viện bọn họ tất sẽ rơi vào bên trong nguy cơ. Sắc mặt Cát Phác Tử nghiêm túc nói. Lần này các thế lực lớn trong mộng cảnh bình nguyên đều tụ tập cùng nhau, làm sao Huyền Cơ Tông lại chắc chắn nếu như động thủ với chúng ta, những người còn lại sẽ khoanh tay đứng nhìn cơ chứ? Lần này song phương hòa đàm là do các thế lực lớn liên thủ tổ chức, nếu như Huyền Cơ Tông dám động thủ với bọn họ trong lúc đàm phán. Như vậy mấy thế lực lớn tuyệt đối khác sẽ không đồng ý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà đám người Cát Phác Tử đáp ứng tới đây hòa đàm. Đám người Đông Lão cũng cau mày, trong lòng nghi hoặc, ngờ vực không thôi. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên trầm giọng nói. Nếu như mục tiêu của Huyền Cơ Tông và Cửu Dương Tông không chỉ là chúng ta, bao gồm cả các thế lực lớn khác thì sao? Tiếng của Diệp Huyền giống như sấm sét vang vọng ở trong đầu đám người Đông Lão. Chuyện này không thể nào. Mấy người ngơ ngác lên tiếng. Nếu như thật sự đúng như Diệp Huyền suy đoán, như vậy cái kia. Mấy người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này quả thực rất lớn, then chốt chính là bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng đã phát hiện ra lời nói của Diệp Huyền cũng chưa chắc đã không có khả năng. Nếu như Huyền Cơ Tông và Cửu Dương Tông thật sự liên thủ, hơn nữa Thất Tinh Khôn Nguyên trận kia còn có chuẩn bị, quả thực sẽ có khả năng để cho ý đồ của đối phương thành công. Nếu như đúng là như vậy, chuyện này sẽ trở nên rất là nghiêm trọng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của tất cả đều có vẻ nghiêm túc. Sắc mặt Cát Phác Tử nghiêm túc nói. Chuyện then chốt chính là hiện tại chúng ta nên ứng phó ra sao? Dược Lão trầm giọng nói. Không bằng, lần này hòa đàm chúng ta sẽ từ bỏ trước tiên. Cát Phác Tử lắc lắc đầu. Không được, lần hòa đàm này là do 8 thế lực lớn khác liên thủ thúc đẩy. Mấu chốt nhất chính là chúng ta còn cần trao đổi con tin. Nếu như tùy ý từ bỏ, không chỉ sẽ chọc cho mấy thế lực lớn khác bất mãn, cũng sẽ làm cho người La Gia rơi vào bên trong nguy nan. Đông Lão trầm tư trong chốc lát, cắn răng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ vạch trần bí mật của Huyền Cơ Tông, để Huyền Cơ Tông bạo lộ ra. Cát Phác Tử cũng khẽ lắc đầu một cái, nói. Hiện nay những chuyện này đều là do Huyền Diệp chứng kiến, coi như chúng ta nói ra thì những thế lực khác cũng chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng. Ngược lại sẽ bị Huyền Cơ Tông trả đũa. Hơn nữa, coi như thật sự làm cho những thế lực khác nhìn thấy Thất Tinh Khôn Nguyên trận, thì Huyền Cơ Tông cũng có đầy đủ cớ, đến lúc đó chúng ta cũng khó lòng giải bày. Vậy phải làm sao bây giờ? Rời đi không được, nói ra cũng không được, lẽ nào chúng ta cứ như thế chờ chết? Sắc mặt Dược Lão và Đông Lão đều trở nên tái nhợt, cảm thấy vô cùng đau đầu. Huyền Diệp, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng lúc này, Cát Phác Tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Trong con ngươi của Diệp Huyền tuôn ra một đoàn tinh mang lạnh lùng nghiêm nghị, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng nói. Kỳ thực lần này hành trình đi Cổ Dương Thành, nhìn như tai hại đối với chúng ta, kỳ thực đối với chúng ta cũng có lợi. Tục ngữ có nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có đạo lý nào ngàn ngày đề phòng tặc. Nếu như mục tiêu của Huyền Cơ Tông cùng, và Dương Tông đúng là Lam Quang Học Viện chúng ta, như vậy coi như chúng ta tránh thoát lần này thì lần sau bọn họ, cũng sẽ có âm mưu, hầu như là khó lòng phòng bị. Mà lần này, chúng ta đã nhìn thấu một bộ phận kế hoạch của bọn họ, sao không thể tương kế tự kế? Nhìn xem rốt cuộc bọn họ đang giở trò quỷ gì. Nếu như thật sự giống chúng ta suy đoán, như vậy cũng có thể để cho những thế lực khác nhìn rõ bộ mặt của bọn họ. Nếu như không phải thì không cần phải lo, ta cũng không tin Huyền Cơ Tông dám coi trời bằng vung, động thủ với Lam Quang Học Viện chúng ta ở Cổ Dương Thành này. Vì lẽ đó, đề nghị của ta là ở lại, nhìn xem rốt cuộc Huyền Cơ Tông kia muốn làm gì. Đám người Cát Phác Tử đều trầm mặc, cẩn thận suy tư đề nghị của Diệp Huyền, ánh mắt lập lòe. Nhưng nếu như mục đích mà Huyền Cơ Tông kia liên thủ với Cửu Dương Tông chỉ là ra tay đối với Lam Quang Học Viện chúng ta thì sai. Bằng vào thực lực của chúng ta, sợ rằng rất khó ngăn cản. Mà những thế lực khác, chưa chắc sẽ vì Lam Quang Học Viện chúng ta mà đắc tội chết với hai nhà này. Suy nghĩ trong chốc lát, Dược Lão không nhịn được nói. Diệp Huyền cười nhạt. Vậy thì phải xem năng lực giao tiếp của Lam Quang Học Viện chúng ta, nhìn xem có thể kéo các thế lực kia đến bên chúng ta hay không. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía Cát Phác Tử, trầm trọng nói. Cát viện phó, tiền đề để chúng ta ở lại, là phải nắm giữ thực lực có thể ứng đối với Huyền Cơ Tông. Nếu không thì, cho dù có nhiều mưu kế hơn nữa trước thực lực tuyệt đối, tất cả cũng không làm nên chuyện gì. Giả như Lam Quang Học Viện chúng ta không có thực lực này, như vậy tốt nhất hiện tại phải chạy đi. Chuyện trao đổi con tin sự tình, chờ sau này lại nghĩ cách. Sắc mặt Diệp Huyền trầm trọng, tất cả kế hoạch đều phải được xây dựng ở trên tiền đề phải đối kháng được với Huyền Cơ Tông. Dù sao lần này Huyền Cơ Tông đã phái ra cường giả võ hoàng bát giai như Thiên Dịch Lão Nhân. Nếu như thực sự xảy ra chiến đấu, chỉ cần một người Thiên Dịch Lão Nhân đã đủ để giết chết tất cả mọi người của Lam Quang Học Viện tại chỗ. Nói xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền nhìn về phía đám người Cát viện phó. Giờ khắc này sắc mặt của Dược Lão và Đông Lão đều có chút lo lắng, chỉ có Cát Phác Tử là ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm tư hồi lâu, Cát Phác Tử đột nhiên cắn răng một cái, lạnh giọng nói. Cơ hội lần này rất hiếm thấy, nhất định chúng ta phải biết rõ, mục đích thực sự của Huyền Cơ Tông, nếu như lần này rời đi, lần sau còn không biết phải đợi tới khi nào, vì lẽ đó ta quyết định ở lại. Cát viện phó, Dược Lão và Đông Lão đều giật mình nhìn về phía hắn. Ánh mắt Diệp Huyền lóe lên, trong lòng âm thầm hiểu rõ, quả nhiên Lam Quang Học Viện cũng nắm giữ một loại lá bài tẩy nào đó, đủ để ứng đối với cường giả cấp bậc võ hoàng bát giai. Ngẫm lại cũng đúng căn cứ vào suy đoán của Diệp Huyền. Bên trong 10 thế lực lớn đứng đầu mộng cảnh bình nguyên, đều có võ hoàng bát giai tạo chấn, bởi vậy mới có thể bảo đảm sự an toàn học viện. Trước khi Hoàng Phủ Tú Minh rời đi, tất sẽ phải để lại một ít thủ đoạn đủ để đối kháng với võ hoàng bát giai, chỉ là không biết là bảo vật là cái gì. Lời nói của Diệp Huyền lúc trước cũng là một loại suy đoán đối với Lam Quang Học Viện. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn đột nhiên nở nụ cười rất tươi. Hắn nói, đã như vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Mấy ngày kế tiếp chúng ta cũng không thể để cho Huyền Cơ Tông an phận làm việc, dù thế nào cũng phải tạo ra cho bọn họ một chút phiền toái. Trong con ngươi của Diệp Huyền hiện lên một đạo lệ mang. Đám người Cát Phác Tử đều lạnh lùng nở nụ cười. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cửa lớn phủ đệ Lam Quang Học Viện lặng lẽ mở ra. Có một đoàn võ giả tỏa ra khí thế khủng bố từ bên trong đi ra, khí thế hùng hổ đi đến vị trí phủ đệ của Huyền Cơ Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đầu lĩnh trong đám người này chính là Cát viện phó. Ồ, đây không phải là Cát Phác Tử phó viện trưởng Lam Quang Học Viện hay sao? Bọn họ đang chuẩn bị làm gì vậy? Nhìn phương hướng mà bọn họ đi tới, tựa hồ là vị trí của Huyền Cơ Tông. Lẽ nào Lam Quang Học Viện muốn làm lớn chuyện với Huyền Cơ Tông? Đám người mênh mông cuồn cuộn như vậy, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của không ít võ giả, dẫn tới một lượng lớn người đi đường vây xem, cả đám nghị luận sôi nổi, vẻ mặt rất là hưng phấn. Đường Chiêu tông chủ của Huyền Cơ Tông đâu rồi? Bảo hắn đi ra gặp mặt ta. Đám người Cát Phác Tử vừa đến trước phủ đệ Huyền Cơ Tông đã lạnh giọng quát lên, thanh âm ầm ầm vang vọng ở toàn bộ bầu trời Cổ Dương Thành. Các ngươi là người nào? Giờ khắc này bên trong tòa phủ đệ của Huyền Cơ Tông chỉ có mấy nhân vật cấp bậc trưởng lão. Mỗi một người đều có vẻ mặt hoang mang. Một người trong đó cố gắng ra vẻ chấn định, lạnh giọng hỏi. Chúng ta là ai các ngươi không biết sao? Lão Phu là Cát Phác Tử Lam Quang Học Viện. Huyền Cơ Tông các ngươi nói muốn đàm phán với Lam Quang Học Viện chúng ta. Chúng ta đã sắp đến đây được nửa tháng, mà người Huyền Cơ Tông các ngươi đến hiện tại còn không xuất hiện. Có phải đã quá không coi chúng ta ra gì hay không? Cát Phác Tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nói. Các ngươi tránh ra, Lão Phu muốn đi vào. xem Đường Chiêu tông chủ của Huyền Cơ tông các ngươi rốt cuộc có tới hay không. Ngươi, làm càn. Mấy tên trưởng lão Huyền Cơ tông vừa nghe lai lịch của đám người Cát Phác Tử nhất thời giận tím mặt, ánh mắt hung ác, ngăn ở trước phủ đệ. Xem ra mấy người các ngươi không cho chúng ta tiến vào. Con ngươi của Cát Phác Tử phát lạnh, oanh, một luồng xung kích khủng bố từ bên ngoài thân hắn tán ra, đánh vào trên người mấy tên trưởng lão chặn đường. Đáng thương cho mấy tên trưởng lão của Huyền Cơ tông, tất cả đều là tồn tại võ tôn lục cấp cấp bậc, thế nhưng bị khí tức của Cát Phác Tử vọt một cái như thế. Mỗi một người đều giống như diều đứt dây bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Cát Phác Tử cười lạnh nói, ta cũng muốn nhìn xem ngày hôm nay các ngươi ai dám ngăn cản ta. Mấy tên trưởng lão Huyền Cơ tông tâm thần sợ hãi, thế nhưng vì tôn nghiêm tông môn cho nên vẫn cắn răng một cái, mạnh mẽ vọt lên. Ánh mắt Cát Phác Tử phát lạnh, vừa muốn động thủ thì đột nhiên có một luồng uy thế khủng bố tràn ra, ngăn cản hành động của Cát Phác Tử. Cát viện phó, có chuyện gì mà nổi giận như vậy, có chuyện gì cũng dễ thương lượng, dễ thương lượng. Một đạo thanh âm già nua mang theo vẻ uy nghiêm vang lên, Nghiêm Tung phó tông chủ của Cửu Dương tông lặng lẽ xuất hiện, khóe miệng mỉm cười, ngăn ở trước người Cát viện phó. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức kinh khủng vừa xuất hiện ở xung quanh, chính là cường giả của 8 thế lực lớn còn lại. Nghiêm phó tông chủ, nhất định ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Mấy tên trưởng lão Huyền Cơ tông thấy thế, mỗi một người đều bi phẫn nói, ngay cả máu tươi trên người cũng không lo được mà gào khóc nói. Mấy người của Lam Quang học viện không để ý tới quy củ của mấy thế lực lớn, mạnh mẽ xông vào phủ đệ của Huyền Cơ tông ta. Đồng thời còn động thủ đả thương chúng ta, kính xin Nghiêm phó tông chủ làm chủ thay chúng ta. Vài tên dùng ánh mắt hung ác nhìn đám người Cát Phác Tử, biểu hiện rất là phẫn nộ. Các ngươi yên tâm đi, chắc chắn lão phu sẽ không để cho chư vị phải chịu oan ức. Nghiêm Tung cười nhạt, nhìn về phía Cát Phác Tử, nói. Cát huynh, chúng ta thật vất vả mới đưa song phương tới Cổ Dương Thành, chuẩn bị ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Thế nhưng ngươi lại đến phủ đệ Huyền Cơ tông ra tay đánh nhau, chuyện này dường như không quá thỏa đáng. Cường giả của mấy thế lực lớn khác cũng cau mày, một nữ tử trung niên trong đó trên người mặc vũ bào màu hồng. Trang phục khá là yêu diễm, đầu đội châm cài, mặt trang điểm không nhịn được trào phúng cười lạnh nói. Chuyện này có cái gì mà không thích hợp cơ chứ? Lam Quang học viện tự xưng là một trong 3 đại thế lực hàng đầu, ngay cả thành trì của Minh Nguyệt đế quốc ta nói hủy cũng phá hủy, xông vào một phủ đệ thì tính là cái gì, căn bản không để vào trong lòng. Người này là người mang đội lần này của Minh Nguyệt đế quốc, Hồng Y Tiên Tử Thái Diễm, chính là tỷ tỷ hoàng đế Minh Nguyệt đế quốc hiện nay, Minh Nguyệt đế quốc luôn giao hảo Huyền Cơ tông. Thái Diễm nói chuyện thay cho Huyền Cơ tông cũng là chuyện không thể bình thường hơn được. Cát Phác Tử cười gần một tiếng, nói. Hóa ra là Nghiêm huynh, chúng ta làm như thế cũng là bất đắc dĩ. Chư vị cũng đã nhìn thấy, lần này người Cổ Dương Thành rõ ràng là, vì Lam Quang học viện ta và Huyền Cơ tông hòa đàm, mà đến. Bữa tháng trước Lam Quang học viện chúng ta đã đến, có thể nói là tràn ngập thành ý. Thế nhưng đám người Đường Chiêu tông chủ Huyền Cơ tông này đến hiện tại còn không xuất hiện, có phải là quá không coi chúng ta ra gì hay không? Nghiêm huynh ta nhớ lần này hòa đàm là Cửu Dương tông ngươi nhắc tới trước tiên. Như vậy Huyền Cơ tông kia cũng là do ngươi thông báo, hiện tại Huyền Cơ tông chậm chạp không tới, có phải Nghiêm huynh nên cho chúng ta một câu trả lời hay không? Người mấy thế lực lớn khác cũng đều trở nên trầm tư, vì hòa đàm lần này mà bên trong 10 thế lực lớn Mộng Cảnh Bình Nguyên thì đã có 9 thế lực lớn đã đến từ rất sớm. Chỉ có Huyền Cơ tông đến hiện tại vẫn cũng không có xuất hiện, quả thực rất là đáng hận. Trước phủ đệ của Huyền Cơ tông một tên trưởng lão nhất thời nói, chư vị tiền bối, không phải Đường tông chủ Huyền Cơ tông ta không đến, mà là tông môn có việc, vì lẽ đó cho nên mới trì hoãn, thuộc hạ đã truyền tin tức, một ít ngày nữa đám người Đường tông chủ sẽ đến. Kính xin chư vị tiền bối lượng thứ. Ngược lại Lam Quang học viện này, rõ ràng thời gian ước định hòa đàm còn chưa tới, mà lại dám ở nơi này ra tay đánh nhau, nếu không phải có chư vị chạy tới, sợ rằng chúng ta đã lành ít dữ nhiều. Nghiêm phó tông chủ, kính xin ngài làm chủ vì bọn ta. Nghiêm Tung thở dài, nói. Cát huynh, người cũng nghe thấy rồi đó. Đường tông chủ cũng có chuyện, không thể chạy tới ngay. Bây giờ cách lúc hòa đàm còn có mấy ngày, có phải nên chờ một chút hay không? Lúc này một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Chờ một chút hay lắm. Huyền Cơ tông kia bây giờ có thể có chuyện lớn gì cơ chứ? Chẳng lẽ so với hòa đàm với Lam Quang học viện chúng ta còn quan trọng hơn sao? Ta thấy Huyền Cơ tông kia căn bản không đem chư vị để ở trong mắt, nói là bọn họ chậm chạp không đến, kỳ thực sau lưng đang chuẩn bị âm mưu gì đó. Ngươi là ai? Nghiêm Tung lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền khinh thường nói. Ta chỉ là một tên đệ tử của Lam Quang học viện, không đủ thành đạo. Nghiêm Tung lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết mình không đủ thành đạo sao? Hừ, một đệ tử mà cũng dám ăn nói linh tinh ở chỗ này. Cát huynh, lẽ nào đệ tử của Lam Quang học viện các ngươi đều không phân tôn ti như vậy, hay sao? Cát Phác Tử lạnh nhạt nói. Lời ấy của Nghiêm huynh sai rồi, mặc dù lời nói của Huyền Diệp có chút hơi quá, thế nhưng cũng không phải là không có đạo lý, cũng chính là lời mà Cát Phác Tử ta muốn nói. Bây giờ Huyền Cơ Tông có thể có chuyện gì cơ chứ? Có thể lớn hơn chuyện hòa đàm cùng Lam Quang học viện ta hay sao? Đến hiện tại mà hắn còn chưa xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có hai điểm, một, Huyền Cơ Tông hoàn toàn không đặt chúng ta vào trong mắt, vốn không muốn hòa đàm. Thứ hai, Huyền Cơ Tông vẫn không xuất hiện, nói không chừng đang kín đáo chuẩn bị âm mưu gì đó. Lam Quang học viện ta có chút lo lắng cũng là chuyện dĩ nhiên. Không ít người đều cau mày, đều cảm thấy lời nói của Cát Phác Tử không hẳn là không có đạo lý. Bây giờ tất cả thế lực hàng đầu toàn mộng cảnh bình nguyên đều hội tụ ở trong Cổ Dương Thành, mục đích chính là vì muốn hiểu rõ tranh cãi giữa Lam Quang học viện và Huyền Cơ Tông. Những thế lực khác tới muộn còn nói còn nghe được, thế nhưng thân là một trong những người trong cuộc như Huyền Cơ Tông. Tới lúc này vẫn không xuất hiện, khó tránh khỏi có chút khiến cho người ta nghi ngờ. Sắc mặt Nghiêm Tung khẽ thay đổi, cười nói. Cát huynh, ta thấy ngươi đã nghĩ nhiều rồi, bằng vào sự hiểu rõ của ta đối với Đường Chiêu Tông chủ, hắn không phải là loại người như vậy. Sở dĩ còn chưa xuất hiện, nói không chừng thật sự đã có chuyện gì chỉ hoãn, có lẽ sẽ tới ngay bây giờ. Dứt lời, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền, cười nói. Hóa ra vị này chính là Huyền Diệp đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là người cũng như tên, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Một phó tông chủ Cửu Dương Tông như hắn lại nói ngưỡng mộ đã lâu đối với một thiếu niên, như Diệp Huyền lập tức khiến cho sắc mặt không ít người trở nên quái lạ. Chỉ là hắn vừa mới nói ra lời này thì mọi người ở đây cũng không có cảm thấy có cái gì mà không thích hợp. Thực sự là bởi vì tiếng tăm của Huyền Diệp quá to lớn, nguyên nhân xung đột giữa Lam Quang học viện và Huyền Cơ Tông đã sớm truyền khắp toàn bộ mộng cảnh bình nguyên. Bất luận là một loại phiên bản nguyên nhân nào đều không thiếu được một người thiếu niên, tên của hắn gọi là Huyền Diệp. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả võ giả vây xem ở đây đều đem ánh mắt nhìn vào trên người Diệp Huyền. Nhìn xem hắn có ba đầu sáu tay, hay thế nào mà có thể dẫn tới hai thế lực lớn toàn diện đại chiến như vậy. Hồng Y Tiên Tử Thái Diễm của Minh Nguyệt Đế Quốc càng không nhịn được giễu cợt nói. Hóa ra hắn chính là Huyền Diệp, là người kẻ cầm đầu dẫn tới hai đại tông môn ra tay đánh nhau. Hôm nay vừa nhìn quả nhiên rất là hung hăng. Diệp Huyền sờ sờ mũi nói, vị bà này, ta đúng là Huyền Diệp không sai, thế nhưng không phải là kẻ cầm đầu gì. Vị Hồng Y bà này đừng nói như vậy. Bà, yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Huyền. Hồng Y Tiên Tử Thái Diễm ở trong mộng cảnh bình nguyên có tiếng tăm rất lớn, hầu như tất cả võ giả đều rõ ràng. Người này đối với tuổi tác của mình cực kỳ kiêng kỵ, hơn nữa tính khí rất là táo bạo, bởi vậy hầu như tất cả cường giả nhìn thấy nàng đều sẽ xưng hô nàng một tiếng Thái Tiên Tử, mà không dám gọi thẳng tên húy. Trong Minh Nguyệt Đế Quốc đã từng có một tên võ vương không cẩn thận biểu thị bất kính, đối với nàng, kết quả không quá hai ngày đã bị nàng bêu đầu thị chúng, thậm chí toàn gia tộc cũng bị diệt môn. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, lại thêm thân phận với Hoàng đế Minh Nguyệt Đế Quốc cho nên, trên toàn bộ mộng cảnh bình nguyên này người dám trêu nàng hầu như không có. Nhưng hôm nay, Diệp Huyền lại dám gọi nàng là bà. Trong lòng tất cả mọi người đều run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán lập tức ứa ra, có chút kinh hồn bạt vía nhìn về phía Thái Diễm. Tiểu súc sinh, ngươi nói cái gì? Quả nhiên, Diệp Huyền vừa dứt lời thì Thái Diễm đã ngay lập tức nổi trận lôi đình, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo âm trầm, sắc mặt âm trầm tới mức sắp nhỏ nước. Một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên người nàng phóng thích ra, mạnh mẽ trấn áp về phía Huyền Diệp. Đương nhiên Cát Phác Tử sẽ không để cho nàng thực hiện được, khí tức thất cấp tam tầng tản mát ra, đụng vào khí tức của Thái Diễm, nhanh chóng hình thành một vòng xoáy huyền nguyên kịch liệt. Thái Tiên Tử, đừng phẫn nộ. Cát Phác Tử liếc nhìn Huyền Diệp rồi nhắc nhở nói. Huyền Diệp, Thái Tiên Tử tốt xấu gì cũng là tiền bối của ngươi, ngươi nên khách khí một chút đối với Thái Tiên Tử. Diệp Huyền ra vẻ vô tội, ủy khuất nói. Cát viện phó, ta đã rất tôn kính đối với nàng còn tôn xưng nàng là bà, chẳng lẽ là ta nói sai rồi sao? Trong con người Thái Diễm hiện lên vẻ ác liệt, sát cơ bốc lên. Đột nhiên Diệp Huyền vỗ đầu một cái. Ta hiểu rồi. Hắn vừa chắp tay đối với Thái Diễm, cung kính nói. Tiền bối, vừa nãy là ta mạo phạm, tiền bối trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể gọi là bà, chẳng trách tiền bối lại tức giận. Xin lỗi, xin lỗi. Tất cả mọi người đều mồ hôi đổ ròng ròng. Huyền Diệp cũng quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tới lúc này lại mới kịp phản ứng, nếu như sớm có thái độ này sao lại trêu cho Thái Tiên Tử tức giận. Thái Tiên Tử hừ lạnh một tiếng. Chỉ là lúc này nàng lại nghe Diệp Huyền nói tiếp. Tiền bối trẻ tuổi như thế, gọi là bà quả thực là già, phải gọi là đại nương mới đúng. Đại nương. Trong lòng mọi người giờ khắc này chỉ cảm thấy có vô số tiếng mắng chửi xuất hiện. Mỗi một người đều trố mắt há hố mồm nhìn Diệp Huyền. Tiểu tử này thực sự thật hay là giả ngốc vậy? Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Thái Diễm cũng không nhịn được nữa, bỗng nhiên đánh ra một chưởng về phía Diệp Huyền. Oanh ầm. Trong phút chốc, trong hư không có một đạo sương mù màu đỏ hiện lên, đạo sương mù này không ngừng biến ảo hình dạng, cuối cùng không ngờ lại hóa thành một đầu hồng phấn khô lâu, trực tiếp cắn xé về phía Diệp Huyền. Thái tiên tử, ngươi đường đường là tiền bối một giới mà lại động thủ đối với vãn bối, quá đáng. Làm sao Cát Phác Tử lại để cho Thái Diễm thực hiện được mục đích cơ chứ? Hắn vung tay lên, một luồng huyền nguyên vô hình xuất hiện ở trong thiên địa, tạo thành một đạo bình phong trong suốt ngăn ở trước hồng phấn khô lâu. Hai nguồn lực lượng giao kích với nhau, chỉ nghe bình phong hư vô phát ra tiếng kèn kẹt nổ tung rồi ầm ầm tan nát. Mà hồng phấn khô lâu do sương mù kia biến thành cũng lặng lẽ mất đi, trở thành vô hình, giống như là chưa từng xảy ra gì cả. Đây chính là giao chiến giữa võ vương thất cấp đỉnh cao hay sao? Dường như không cái gì. Không ít người vây xem nhìn thấy hai người giao thủ nhẹ nhàng, trong mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, chỉ là bọn hắn còn chưa nghĩ xong thì đã nghe. Trên đường phố mà Cát Phác Tử và Thái Diễm đang đứng đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhanh chóng lan tràn ra, không ngờ lại tạo thành một cái khe to lớn chắn ngang ở trước phủ đệ Huyền Cơ Tông. Một đạo kình khí từ bên trong bắn ra bên ngoài. Một tên trưởng lão Huyền Cơ Tông ở gần đó trực tiếp bị đạo kình khí này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, trên người truyền đến tiếng xương cốt vỡ nát lanh lảnh. Tất cả võ giả vây xem đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy lạnh cả người. Thái Diễm cất bước tiến về phía trước, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Cát Phác Tử, ngươi tránh ra, hôm nay bổn tiên tử không cho tiểu súc sinh này một chút màu sắc, thì bổn tiên tử sẽ không phải là họ Thái. Trong con ngươi của Cát Phác Tử có hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói. Thái tiên tử nói quá lời rồi, đệ tử học viên ta cũng không đắc tội với ngươi, ngươi hà tất phải nổi giận như vậy. Thái Diễm tức giận tới mức lông mày dựng thẳng, dùng tay chỉ vào Cát Phác Tử lạnh giọng nói. Cát Phác Tử, bổn tiên tử chỉ hỏi ngươi có tránh ra hay không mà thôi. Ánh mắt Cát Phác Tử phát lạnh. Thái tiên tử, ta đã cho ngươi đủ mặt mũi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lam Quang học viện ta sợ Minh Nguyệt đế quốc ngươi hay sao? Nếu như ngươi lại cố tình gây sự, ngày hôm nay lão phu sẽ trấn áp ngươi. Một luồng khí thế vô hình từ trên người Cát Phác Tử tràn ngập ra. Trong lòng mọi người đều rùng mình, không ít người đều đã nhìn ra, Cát Phác Tử đã thật sự nổi giận, đồng thời trong lòng cũng im lặng tới cực điểm. Gần đây Lam Quang học viện xảy ra chuyện gì vậy? Xung đột với Huyền Cơ Tông còn không kết thúc, tại sao lại làm lớn với Minh Nguyệt đế quốc chứ? Trong đó có không ít người đều có vẻ mặt quái lạ nhìn về phía Diệp Huyền, đều cảm thấy người này mười phần là một tay tinh. Cát Phác Tử, thanh âm của Thái Diễm rất là chói tai, mắt phượng căm giận, từng đạo gợn sóng màu đỏ di chuyển ở quanh thân nàng, biến ảo thành từng đạo quang mang óng ánh, xa hoa, sán lạn và tươi đẹp, đồng thời còn tỏa ra khí tức nguy hiểm. Thái tiên tử, chớ nổi giận, có việc gì cũng có thể thương lượng. Ngay khi Thái Diễm sắp nổi giận xuất thủ thì Nghiêm Tung cười khổ một cái, vội vàng mở miệng khuyên bảo. Nghiêm phó tông chủ, không phải là ta nổi giận, thực sự là người này làm nhục ta quá sâu. Thái Diễm có chút oán hận nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền sờ sờ mũi, nói. Vị đại nương này, ta sỉ nhục ngươi lúc nào cơ chứ? Ngươi muốn chết. Thái Diễm không thể kiềm được, ai cũng khuyên không được nàng. Một luồng huyền nguyên khủng bố màu đỏ hóa thành móng vuốt của khô lâu, vồ về phía Diệp Huyền. Dừng tay. Cát Phác Tử lạnh giọng nói, lại vỗ ra một chưởng, huyền nguyên vô hình biến ảo thành bàn tay lớn, trong nháy mắt đem móng vuốt khô lâu kia đập nổ tung. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, thế đi của bàn tay lớn bằng huyền nguyên không giảm, trực tiếp ép về tòa phủ đệ của Huyền Cơ Tông bên trong. Chư vị đại nhân, cứu ta. Mấy tên trưởng lão của Huyền Cơ Tông đang đứng ở bên trong phạm vi bị bàn tay lớn bằng huyền nguyên bao phủ, mỗi một người đều phát ra tiếng quát sợ hãi. Ánh mắt Nghiêm Tung sáng lên, thân thể loáng một cái, trong nháy mắt đã đến trước mặt mấy người, trường bào bên ngoài thân thể tung bay, một đạo kình phong bỗng dưng sinh ra, mơ hồ có tiếng ngâm sướng vang lên, trong nháy mắt đã đem bàn tay lớn bằng huyền nguyên đánh vỡ ra. Toàn bộ bàn tay lớn bằng huyền nguyên vỡ vụn, thế nhưng cũng không có mất đi uy lực, trái lại là hóa thành vô số huyền nguyên nhỏ bé, bao phủ về phía trước. Tất cả đều ép vào tòa phủ đệ của Huyền Cơ Tông bên trong, bụi mù tung bay, rất nhiều vách tường đều bị sụp đổ xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đó còn có mấy đạo kình khí càng bắn về phía trung tâm phủ đệ của Huyền Cơ Tông, mà vút đi. Sắc mặt Nghiêm Tung nhất thời biến đổi, thân thể loáng một cái đã biến mất tại chỗ, sau đó đã xuất hiện ở bên trong tòa phủ đệ của Huyền Cơ Tông, bàn tay liên tục vung vẩy. Đánh tan vài đạo kình khí này ra, lúc này hắn mới lại trở về chỗ cũ. Nghiêm phó tông chủ, ngươi nhất định phải làm chủ thay ta. Mấy tên trưởng lão Huyền Cơ Tông lên tiếng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, vô cùng chật vật. Mỗi một người hai mắt trợn lên giận dữ, gào khóc kêu to. Diệp Huyền đột nhiên cười nói. Chẳng trách Cửu Dương Tông lại có thể thuyết phục được Huyền Cơ Tông hòa đàm, quan hệ giữa hai tông các ngươi cũng thật là hòa hợp. Trưởng lão Huyền Cơ Tông bị ủy khuất, ở đây có nhiều thế lực như vậy lại không cầu, mà chỉ cầu Nghiêm Tung phó tông chủ Cửu Dương Tông làm chủ. Người không biết còn tưởng rằng Huyền Cơ Tông và Cửu Dương Tông kỳ thực là đồng bọn nha. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Diệp Huyền thuận miệng nói khiến cho các cường giả thế lực khác vẫn đang đứng ở bên cạnh nhìn qua lập tức nhíu mày, có chút đăm chiêu. Sắc mặt Nghiêm Tung nhất thời biến đổi, híp mắt nhìn Diệp Huyền, đột nhiên hắn cảm thấy hành động ngày hôm nay của Lam Quang Học Viện đặc biệt quái lạ, chẳng lẽ là bọn họ đã biết cái gì rồi? Trong lòng như thế nghĩ, nhưng trên mặt Nghiêm Tung vẫn treo nụ cười, cười nhạt nói. Các hạ nói giỡn rồi. Sở dĩ trưởng lão Huyền Cơ Tông cầu lão phu làm chủ, thực sự là bởi vì Cửu Dương Tông ta là người khởi xướng hòa đàm lần này. Có quyền, cũng có nghĩa vụ bảo đảm hòa đàm lần này có thể thuận lợi tiến hành. Vì lẽ đó, ta hy vọng chư vị có thể cho lão phu mặt mũi, không nên tiếp tục náo loạn nữa. Trong mắt Nghiêm Tung lộ ra hàn mang, đảo qua đám người Huyền Diệp và Thái Diễm. Cát Phác Tử tử tốn nói. Nghiêm huynh cũng nói giỡn rồi. Lam Quang Học Viện chúng ta sẽ không gây chuyện. Càng sẽ không gây sự, chỉ là muốn đem mọi chuyện giải quyết nhanh lên một chút. Mọi người đã ở đây, chuyện khác ta cũng không nói nhiều. 3 ngày, nhiều nhất Lam Quang Học Viện chúng ta chỉ cho Huyền Cơ Tông 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày Huyền Cơ Tông vẫn chưa xuất hiện, Lam Quang Học Viện chúng ta sẽ bỏ qua hòa đàm, rời khỏi Cổ Dương Thành. Sắc mặt Nghiêm Tung trở nên tái xanh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm và lạnh lùng đột nhiên vang vọng ở trong phiến thiên địa này. Thanh âm giống như tiếng sấm, ầm ầm vang vọng, nhanh chóng tới gần, rất nhanh đã đi tới bầu trời trên đỉnh đầu của mọi người. Không cần, Cát Phác Tử, bản tông đã đến rồi. Tiếng sấm sét nổ vang, một luồng uy thế kinh người bao phủ xuống bên dưới. Rất nhiều võ giả vây xem ở đây chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, có cảm giác không áp chế nổi, huyền lực trong cơ thể càng đấu đá lung tung, không bị bản thân khống chế. Lúc này có một nhóm mấy người từ bầu trời hạ xuống, đứng lên bên trên khoảng đất trống giữa mọi người. Người đầu lĩnh, trên người mặc màu vũ bào màu xanh, vẻ mặt không giận mà uy, chính là tông chủ Đường Chiêu của Huyền Cơ Tông. Sau lưng hắn có vài tên cường giả ánh mắt lãnh đạm, cả người có khí thế bốc lên, hiển nhiên cũng là lực lượng trung kiên của Huyền Cơ Tông. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, trong đó lại còn có một tên thanh niên trên người mặc trường bào màu xanh, vẻ mặt lãnh đạm, mí mắt hơi nhắm lại, đứng ở phía sau đoàn người này. Đường Chiêu tông chủ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Mọi người nhìn thấy Đường Chiêu, tất cả đều liên tục chào hỏi. Đường Chiêu thân là tông chủ Huyền Cơ Tông, thân phận địa vị rất cao, không phải bình thường. Hơn xa tất cả mọi người ở đây. Dù sao cường giả mà các nơi phái đến trên cơ bản đều là cấp phó. Khóe miệng Đường Chiêu mỉm cười, khẽ gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Cát Phác Tử, trong đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, nói, Cát viện phó, có khỏe hay không? Đường Chiêu tông chủ khách khí rồi. Cát Phác Tử lạnh nhạt nói, ánh mắt của hai người va chạm ở trong hư không, có một loại khí tức sơ xác lan tràn ra, toàn bộ hiện trường trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, giống như là yên tĩnh trước khi bão táp đến vậy. Có một loại cảm giác không thở nổi. Tông chủ đại nhân, ngươi nên làm chủ cho chúng ta. Mấy tên trưởng lão Huyền Cơ Tông giờ khắc này, kích động tới mức trong lòng như muốn nổ tung. Mỗi một người đều nước mắt nước mũi lèm nhèm, đem hành động của Cát Phác từ lúc trước nói ra. Ta biết rồi. Đường Chiêu từ tốn nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cát Phác Tử. Cát Phác Tử, có phải các hạ nên cho chúng ta một lời giải thích đối với hành động lúc trước, hay không? Cát Phác Tử híp mắt lại. Đường Chiêu tông chủ, người cần giải thích hẳn phải là ngươi. Nói là tới Cổ Dương Thành tiến hành hòa đàm, thế nhưng chúng ta đã ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu rồi. Đường Chiêu lạnh nhạt nói, có phải các hạ đã quá lo lắng rồi hay không? Hòa đàm giữa chúng ta rõ ràng là mấy ngày sau mới tới, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nếu đã đến đây, chỉ cần có tâm hòa đàm thì nên đến sớm một chút không phải sao? Nói tới chỗ này, đột nhiên Cát Phác Tử chắp tay nói với mọi người ở nơi này, hắn cao giọng nói. Chư vị, nếu như Đường Chiêu tông chủ Huyền Cơ Tông đã đến, cá nhân ta kiến nghị, hiện tại hòa đàm bắt đầu, không biết ý chư vị như thế nào? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, rốt cuộc Cát Phác Tử muốn giở trò quỷ gì? Thế nhưng bọn họ trầm tư vừa nghĩ cũng cảm thấy lời nói của Cát Phác Tử không hẳn là, không có đạo lý. Nếu như tất cả người cũng đã tụ tập, vì sao cần phải chờ tới mấy ngày sau mới tiến hành hòa đàm cơ chứ? Hòa đàm hôm nay không phải tiện hơn hay sao? Cá nhân ta không có ý kiến. Hạo Thiên Đế quốc ta cũng không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Cường giả các thế lực lớn liên tục mở miệng nói, đồng thời cũng nhìn về phía Đường Chiêu. Hai mắt Đường Chiêu hơi nheo lại, toát ra một tia sát cơ, nói. Đã định ra ngày hòa đàm, vì sao nhất định phải sớm hơn? Cát Phác Tử lạnh nhạt nói.

ánh mắt của hắn âm trầm tới mức đáng sợ. Ở dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hắn đột nhiên rút độc tài chi kiếm sau lưng ra, không nói hai lời, một đạo kiếm ảnh sáng như tuyết đột nhiên đánh xuống. Tiên huyết bắn tung tóe, ở dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, độc tài chi kiếm của Diệp Huyền đột nhiên hạ xuống, trực tiếp xẹt qua cổ của Tà Sát. Tà Sát kia hiển nhiên không ngờ rằng mình sẽ có kết cục này, hai mắt sợ hãi trợn to lên. Cái đầu đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi bên trong cái cổ nhất thời phun ra, cao tới mấy mét. Ngươi dám làm tổn thương một người dưới trướng ta thì ta sẽ giết một người của ngươi. Thanh âm của Diệp Huyền rất là lạnh lùng. Ung ục ung ục. Một cái đầu lăn xuống bên dưới, con ngươi Tà Sát trợn trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, mắt thấy chính mình sắp được cứu vớt lại bị chết ở nơi này. Mà người càng khiếp sợ hơn chính là tất cả mọi người ở chỗ này. Tà Sát. Bên Huyền Cơ Tông, vô số cường giả đều phẫn nộ gào thét. Tông chủ, giết, giết hai người bọn họ. Bọn họ quay về phía La Mẫn và La Tường phẫn nộ giống to. Ánh mắt Đường Chiêu lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chọc vào Diệp Huyền. Ngươi có thể giết chết bọn họ, thế nhưng, Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn cũng sẽ phải chết. Diệp Huyền dữ tợn nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ánh mắt Đường Chiêu lạnh lùng, lạnh lẽo nói, trên trán nổi lên gân xanh. Diệp Huyền lắc đầu một cái, cười xì một tiếng. Ngươi dám, ta biết ngươi dám, thế nhưng, cũng không đáng, không phải sao? Trong lòng Đường Chiêu giật mình. Thiếu niên nhìn qua không tới 20 tuổi này lại có thủ đoạn tàn nhẫn, tới mức làm lòng người phát lạnh. Quả thực hắn có thể giết chết đám người La Mẫn, thế nhưng cũng không đáng, dùng hai người bọn họ để đổi lấy tính mạng của đám người phó tông chủ Đoạn Thiên Lang Huyền Cơ Tông, căn bản là không đáng. Chỉ là, nếu là hắn dừng tay như vậy sẽ tương đương với tông chủ Huyền Cơ Tông, như hắn phải khuất phục trên tay một người thiếu niên như Diệp Huyền. Chuyện này, vì mặt mũi, hắn cũng không xuống được. Nghĩ tới đây, trong con mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia hàn mang. Dừng tay, tất cả dừng tay. Lúc này cường giả của mấy thế lực lớn khác cũng không nhìn được nữa, mắt thấy sát cơ trên người Đường Chiêu càng ngày càng đậm, cả đám nhất thời nhúng tay vào. Rầm rầm rầm. Từng đạo uy thế khủng bố bao phủ tất cả mọi người ở đây. Hai vị, đừng quên mục đích hôm nay của các ngươi. Các thế lực lớn như bọn họ đồng thời mời Huyền Cơ Tông và Lam Quang Học Viện tới đây, không phải là để hai tông đánh đánh giết giết, mà là vì để cho hai tông từ bỏ hiềm khích lúc trước. Thế nhưng dựa theo tư thế này, không chờ hai tông trao đổi người xong thì sợ rằng song phương cũng đã huyết chiến rồi. Sát cơ trong mắt Đường Chiêu hơi thu lại, lạnh nhạt nói. Bản tông chưa quên mục đích lần này, thế nhưng mấy vị từ Lam Quang Học Viện dường như cũng không muốn. Nghiêm Tung phó tông chủ Cửu Dương Tông liếc nhìn Diệp Huyền, lại quay về Cát Phác Tử lạnh lùng nói. Cát huynh, đệ tử Lam Quang Học Viện các ngươi cũng quá lòng dạ độc ác. Lẽ nào phó viện trưởng như ngươi không biết quản đệ tử hay sao? Cát Phác Tử híp mắt một phen, giễu cợt nói. Nghiêm Tung, người lòng dạ độc ác chính là đệ tử bên chúng ta sao? Tại sao ta thấy là Đường Chiêu động thủ trước? Hay là nói, ở trong mắt Nghiêm Tung ngươi, Đường Chiêu động thủ là chính đang. Mà đệ tử Lam Quang Học Viện ta động thủ sẽ không được. Nghiêm Tung tức giận đến mức run rẩy, cả giận nói. Cát Phác Tử, ta làm vậy là vì tốt cho Lam Quang Học Viện các ngươi. Cát Phác Tử lạnh nhạt nói. Vậy thì đa tạ Nghiêm huynh quan tâm rồi. Ngữ khí của hắn bình thản, hiển nhiên căn bản là không đem Nghiêm Tung để ở trong lòng. Diệp Huyền đẩy Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn về phía trước, lạnh lùng nói. Không biết Đường Chiêu tông chủ có còn muốn trao đổi con tin hay không? Nếu như không muốn trao đổi, kính xin nói sớm một chút, để cho ta biết hai người này có còn tác dụng hay không? Trên độc tài chi kiếm màu đen trong tay hắn có từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Tiên huyết đỏ tươi rơi vào trước người Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn, khiến cho hai người cảm thấy lạnh lẽo vô bì. Giọng nói và thần thái kia của Diệp Huyền đã nói rõ ràng, hiển nhiên chỉ cần Đường Chiêu nói một chữ không. Như vậy trọng kiếm màu đen trong tay hắn sẽ hạ xuống trong nháy mắt, lấy đi cái mạng chó của Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn. Tông chủ, cứu ta. Lãnh Vô Tẫn nhìn Đường Chiêu, cầu xin, thanh âm của hắn khàn khan, khiến cho trong lòng mấy người Huyền Cơ Tông đều sinh ra cảm giác bi thương. Cả đám liên tục nhìn về phía tông chủ Đường Chiêu của bọn họ. Mà lúc này Đoạn Thiên Lang cũng ngậm miệng lại, tuy rằng hắn cũng chưa nói cái gì, thế nhưng ánh mắt kia cũng đã tỏ rõ tất cả. Không phải là đám người Đoạn Thiên Lang sợ chết, nếu như không có hy vọng sinh tồn, thì lúc bọn họ đối mặt tử vong tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút nào. Thế nhưng hiện tại rõ ràng bọn hắn có thể sống sót, cho nên tự nhiên bọn hắn cũng không muốn oan uổng chết đi vào lúc này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề, sắc mặt Đường Chiêu âm tình bất định, sát cơ trong con người lập lòe. Đường Chiêu tông chủ, không đáng. Đúng lúc này, Nghiêm Tung đột nhiên nhìn về phía Đường Chiêu, rồi nói một câu ý tứ sâu xa như vậy. Phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt Đường Chiêu lạnh như băng, lúc này hắn mới trở nên hòa hoãn hơn một chút, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Trao đổi. Dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, phịch một tiếng, La Mẫn và La Tường từ giữa không trung rơi xuống ở bên chân Diệp Huyền. Sắc mặt hai người tím tái, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Cút đi! Diệp Huyền buông Huyền Liên trên thân Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn ra, hai người lập tức vọt về phía Đường Chiêu. Sau đó Diệp Huyền vội vàng nâng La Mẫn và La Tường lên, mấy viên đan dược trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó đưa vào trong miệng hai người. Diệp thiếu! La Mẫn và La Tường suy yếu nói, trong con ngươi xuất hiện một tia cảm kích. Diệp Huyền khoát tay áo một cái, trầm giọng nói. Không cần nói chuyện, hai người các ngươi luyện hóa lực lượng của đan dược đi. Mà bên Huyền Cơ Tông cũng bắt đầu trị liệu cho Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn. Diệp Huyền lấy ra đan dược, là một loại mạnh nhất bên trong các loại đan dược chữa trị vết thương lục phẩm. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của La Mẫn và La Tường đã trở nên hồng hào, thương thế trên người cũng từ từ khép lại. Chỉ là, hai người bọn họ bị thương quá nghiêm trọng, đại đa số huyền mạch trong cơ thể đã bị phá nát, tuy rằng có thể khôi phục thực lực nhất định. Thế nhưng trong thời gian ngắn muốn khỏi hẳn, cơ bản là chuyện không thể. Cảm giác thương thế trong cơ thể thế đã khá hơn một chút, lúc này La Mẫn mới mở mắt ra, xấu hổ truyền âm cho Diệp Huyền. Diệp thiếu, bên trong Huyền Cơ Tông có một luyện hồn sư rất mạnh. Chúng ta không thể bảo vệ bí mật, đành phải lấy ra phương pháp luyện đan mà người đưa cho chúng ta. Vẻ mặt của hắn xấu hổ không thôi. Huyền Đan Các đã kinh doanh một quãng thời gian, La Mẫn cũng đã cảm nhận được chỗ đáng sợ của phương pháp luyện đan mà Diệp Huyền lấy ra lúc trước. Chỉ vẻn vẹn mấy tháng, của cải của La gia bọn họ đã từ một thế gia tăng lên đến cấp bậc nhà giàu đế quốc. Không chỉ như thế, những thế lực khác hợp tác với La gia cũng có thu hoạch to lớn, Thần Hành Thương Hội từ chỗ gần như đóng cửa đã trở thành đệ nhất thương hội trên Mộng Cảnh Bình Nguyên, có thể thấy được lợi ích lớn lao trong đó như thế nào. Bởi vậy chuyện mình tiết lộ phương pháp luyện đan đã khiến cho trong lòng La Mẫn xấu hổ không ngớt, cảm thấy không có mặt mũi nhìn Diệp Huyền. Việc phương pháp luyện đan ngươi đừng lo. Diệp Huyền truyền âm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì coi như đối phương có được phương pháp luyện đan thì cũng không có cách luyện chế, cũng đừng hòng luyện chế ra được những đan dược kia. Không phải cách luyện chế ngươi cũng đã nói cho La Tường hay sao? Hắn cũng bị sư hồn, e rằng cách luyện chế kia cũng đã bị lấy đi. La Mẫn cười khổ nói. Diệp Huyền cười nhạt nói. Yên tâm đi, thứ mà La Tường biết chỉ là cách luyện chế chủ thể, còn có một chút chỗ quan trọng ta cũng chưa nói cho hắn biết. Lúc trước Diệp Huyền đem các loại cách luyện chế đan dược nói cho La Tường, cũng đã bớt đi một ít vị trí trọng yếu trong đó, mà là tự mình xử lý một lượng lớn dược liệu quan trọng. Bởi vì hắn bớt đi một ít chỗ quan trọng, cho nên mỗi lần luyện chế chỉ cần thêm một chút. Vì lẽ đó trước khi hắn rời đi đã xử lý ra rất nhiều dược liệu, như vậy cũng đã đủ để cho La gia luyện chế nhiều năm. Vì lẽ đó coi như La Mẫn và La Tường bị sư hồn, những phương pháp luyện đan kia của hắn cũng không thể bị Huyền Cơ Tông lấy được. Nếu như Huyền Cơ Tông dựa theo phương pháp luyện đan có được từ La Mẫn và La Tường mà tiến hành luyện chế, tuyệt đối cũng không luyện chế ra thành phẩm có hiệu quả giống như La gia được. Hóa ra là như vậy, biết được phương pháp luyện đan cũng không có triệt để mất đi. Vẻ xấu hổ trên mặt La Mẫn lúc này mới trở nên hòa hoãn đi rất nhiều. Giao lưu trong chốc lát, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên chấn động một cái, nói. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói các ngươi đã từng bị sư hồn qua. La Mẫn gật đầu. Vẻ mặt Diệp Huyền cứng lại. Ngươi đừng nhúc nhích. Hồn thức của hắn trong nháy mắt đã hóa thành một đạo gợn sóng vô hình, đi vào trong đầu La Mẫn, cẩn thận thăm dò. Vừa mới tìm kiếm, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức cứng lại, trong con ngươi hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Đây là... Ở trong đầu La Mẫn, hắn đã phát hiện ra một đạo gợn sóng hồn lực cực kỳ nhỏ, tiềm tàng ở bên trên lực lượng võ hồn của hắn. Nếu không phải trình độ của Diệp Huyền ở bên trên luyện hồn thâm hậu, dù cho là luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao như Đông Lão, thì cũng không có cách nào phát hiện ra được. Sau đó hồn thức của hắn lại tiến vào trong đầu La Tường, cũng phát hiện ra một tia gợn sóng hồn lực nhỏ bé tương tự. Ánh mắt Diệp Huyền lập lòe, âm thầm dữ tợn nói. Thiên Dịch lão nhân chết tiệt này, thủ đoạn cũng thật là độc ác. Một tia hồn lực này đã hoàn toàn hòa vào trong đầu hai người, ẩn núp ở bên trong. Tương đương với việc tuy rằng hai người La Mẫn trở lại bên người Diệp Huyền, thế nhưng sinh tử vẫn bị Thiên Dịch lão nhân này khống chế. Hừ, cũng còn tốt, thiếu gia ta cũng đã để lại một chút thủ đoạn. Diệp Huyền liếc nhìn đám người Đoạn Thiên Lang của đối phương, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng. Giờ khắc này ở bên Huyền Cơ Tông, Đường Chiêu cũng đang trị thương cho đám người Đoạn Thiên Lang. Cũng không biết hắn cho đám người Đoạn Thiên Lang dùng đan dược gì, chỉ trong chốc lát, thân thể đầy rẫy vết thương của Đoạn Thiên Lang đã khôi phục bóng loáng, một loại khí tức huyền nguyên dâng trào từ trong thân thể của hắn thẩm thấu ra ngoài. Tông chủ đại nhân, đan dược này là... Đoạn Thiên Lang giật mình cảm thụ thân thể của mình, cảm giác bị dằn vặt hầu như tất cả huyền mạch đều bị phá nát, ở dưới đan dược kia chữa trị đã khôi phục được hơn một nửa. Điều này làm cho hắn không khỏi mừng rỡ như điên. giờ khắc này thương thế của hắn không chỉ khỏi hẳn, mà ngay cả thực lực cũng khôi phục được khoảng 5 phần, mà trước sau chỉ tiêu tốn thời gian còn chưa vượt qua một nén nhang, đây không thể không nói là một kỳ tích. Hừ, lần sau chú ý một ít cho ta, đừng dễ dàng bị người ta tóm. Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng. Đoạn Thiên Lang xấu hổ cúi đầu, đồng thời cũng liếc mắt nhìn đám người Diệp Huyền, trong con ngươi hiện ra vẻ dữ tợn. Lãnh Vô Tẫn ở bên cạnh dùng đan dược không có cường đại như thứ mà Đoạn Thiên Lang dùng, cho nên vẫn có vẻ bệnh, chỉ là so với trước cũng đã tốt hơn rất nhiều. Bởi vì song phương đều đang cứu trị người của mình, cho nên trong lúc nhất hiện trường lại trở nên có chút tĩnh lặng. Các ngươi xem, hiện tại không phải rất tốt hay sao? Người mấy thế lực lớn khác thấy thế đều nở nụ cười nói. Nếu song phương đã trao trả con tin, như vậy không phải hai người các ngươi có thể thương thảo một hồi, nên giải quyết tranh cãi với nhau như thế nào? Người dẫn đầu Hạo Thiên Đế Quốc là một tên hán tử trung niên nhìn qua, cũng không quá già nua. Trên người mặc long bào màu vàng, tên là Lưu Sâm, có người nói là hoàng thúc đương đại của hoàng đế Hạo Thiên Đế Quốc, giờ khắc này hắn mỉm cười nói. Cổ Húc phó tông chủ của Thần Hải Tông đến đây cũng cười nói. Đúng đấy, có câu nói là oan gia nên cởi không nên buộc, có phải hai vị cũng nên hòa giải hay không? Người của mấy thế lực lớn khác cũng dồn dập khuyên bảo. Mục đích của chuyến này chính là để cho hai thế lực lớn cùng gặp mặt nhau, sau đó mọi người nên làm gì thì đi làm cái đó. Tự nhiên mỗi một người đều cực kỳ chủ động. Nghe mọi người không hẹn mà cùng khuyên bảo, trên mặt Đường Chiêu đột nhiên nở nụ cười quái dị, nói. Đúng đúng là nên hòa giải nha. Cát Phác Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cát Phác Tử cau mày nhìn Đường Chiêu một chút, mặt không chút thay đổi nói. Nếu như Đường Chiêu tông chủ nguyện ý cùng giải, vậy thì nói điều kiện của ngươi một chút đi. Điều kiện? Nụ cười quỷ dị trên mặt Đường Chiêu càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn nhảy tới trước một bước, dùng vẻ mặt cười cợt nhìn chằm chằm vào Cát Phác Tử, cười nhạt nói. Đã như vậy, thì lấy mạng tất cả người của Lam Quang học viện các ngươi ở đây để hòa giải đi. Chỉ cần các ngươi đều chết hết, như vậy ân oán giữa hai thế lực lớn chúng ta cũng sẽ xóa bỏ. Không biết ý của Cát Phác Tử ngươi như thế nào? Vẻ mặt Đường Chiêu mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng ý tứ trong lời nói lại là làm cho sắc mặt tất cả mọi người đều ngơ ngác biến đổi. Hướng Thiên Vấn của Chiến Thần Bộ Lạc thấp giọng quát lên. Đường Chiêu, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý gì? Lẽ nào các hạ nghe không hiểu sao? Đường Chiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chỉ cần tất cả đám người Cát Phác Tử đều chết ở chỗ này, ta bảo đảm ân oán giữa Huyền Cơ Tông và Lam Quang Học Viện sẽ bị quét sạch sành xanh. Khóe miệng Đường Chiêu mang theo nụ cười không tên, mà giờ khắc này, trên mặt vài tên cường giả Huyền Cơ Tông phía sau hắn cười gần không ngớt. Đường Chiêu tông chủ, đây chính là cái gọi là hòa giải của ngươi hay sao? Bên Lam Quang Học Viện một phương, đám người Cát Phác Tử lạnh lùng nhìn đám người Đường Chiêu tông chủ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đương nhiên, Lam Quang Học Viện ngươi giết nhiều đệ tử Huyền Cơ Tông ta như vậy. Ngay trước đó cũng tại chỗ đánh chết tà sát thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta hòa giải hay sao? Chỉ lấy mạng của các ngươi ở đây để bồi tội, như vậy đã xem như chúng ta vô cùng nhân từ rồi. Đường Chiêu lạnh lùng nói, dứt lời, oanh một tiếng. Một cỗ áp lực đáng sợ từ trên người hắn phóng thích ra, giống như một ngọn núi lớn mạnh mẽ chấn áp ở trên thân tất cả mọi người của Lam Quang Học Viện. Ánh mắt của hắn càng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, sát cơ sôi trào. Còn có tiểu tử ngươi, hôm nay nếu không băm ngươi thành tám mảnh, há có thể giải mối hận trong lòng của ta. Hành động của Diệp Huyền lúc trước đã khiến cho Đường Chiêu thật sự nổi giận. Đường Chiêu tông chủ, tên này giao cho ta đi. Đoạn Thiên Lang liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt màu máu toát ra vẻ lãnh khốc. Rầm rầm rầm. Phía sau Đường Chiêu, vài tên cường giả Huyền Cơ Tông, toàn thân không có chỗ nào mà không tản ra uy thế khủng bố, sát cơ nồng đậm giống như mây đen bao phủ ở trên toàn bộ bầu trời. Chuyện này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đây đều dại ra. Không phải Huyền Cơ Tông và Lam Quang Học Viện đến Cổ Dương Thành để tiến hành hòa giải sao? Sao nhìn qua lại giống như hai thế lực lớn tới chỗ này đại chiến một trận? Đường Chiêu tông chủ, ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện gì cũng dễ thương lượng. Dừng tay cho ta. Thần Hải Tông, Hạo Thiên Đế Quốc, Huyền Âm Cốc. Cường giả các thế lực lớn đều phẫn nộ lên tiếng, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Đường Chiêu tông chủ, chúng ta thật vất vả là đem Lam Quang Học Viện và Huyền Cơ Tông các ngươi tụ tập lại với nhau. Sao mọi người không ngồi xuống thương lượng một chút? Không sai, nếu hai thế lực lớn các ngươi tiếp tục, như thế sẽ khiến cho toàn bộ mộng cảnh bình nguyên máu chảy thành sông. Sao phải khổ vậy chứ? Nghe ta một lời tất cả ngồi xuống. Cố gắng nói chuyện trên đời này không có chuyện gì là không thể đàm luận được. Cường giả mấy thế lực lớn đều cao giọng nói, khuyên bảo. Chư vị, Đường Chiêu nhàn nhạt nhìn cường giả các thế lực lớn một chút, khóe miệng mang theo nụ cười nói. Dường như ta không có nói không đồng ý hòa giải. Như vậy đi, ta lui thêm bước nữa. Chỉ cần hai người Huyền Diệp kia và Cát Phác Tử tự tử tại chỗ. Như vậy những cường giả khác của Lam Quang Học Viện biểu thị thần phục Huyền Cơ Tông ta. Như vậy Huyền Cơ Tông ta cũng không phải là không thể cho bọn họ một cơ hội. Sắc mặt người của mấy thế lực lớn khác đều biến đổi. Để cho Phó Viện trưởng Lam Quang Học Viện và Huyền Diệp tự tử ở đây. Những thành viên khác thần phục Huyền Cơ Tông. Đây mà còn gọi là lui một bước hay sao? Trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ giận dữ. Trong đó người của Chiến Thần Bộ Lạc là người Bộc Trực, trực tiếp nổi giận nói. Đường Chiêu Tông Chủ, người đang không coi chúng ta ra gì sao? Cát Phác Tử nở một nụ cười trào phúng, lạnh lùng nói. Chư vị, các ngươi cũng nghe rồi đó. Đây chính là cái gọi là hòa giải của Huyền Cơ Tông, thật là nhân từ. Còn có Nghiêm Phó Tông Chủ nữa. Huyền Cơ Tông này đồng ý hòa giải hẳn là, do ngươi khuyên hiện tại tại sao các hạ lại không nói chuyện vậy? Nghiêm Tung, ngươi nói một câu đi. Cửu Dương Tông chính là người khởi xướng lần hành động này. Nghiêm Tung, ngươi nên đứng ra cho chúng ta một câu trả lời. Người mấy thế lực lớn đều nhìn về phía Nghiêm Tung. Nghiêm Tung cười khổ một cái, nói. Chư vị, mặc dù Cửu Dương Tông chúng ta là người khởi xướng, thế nhưng cũng chỉ là mời đám người Đường Chiêu Huyền Cơ Tông Tông Chủ mời tới nơi này. Còn Đường Chiêu Tông Chủ có nguyện ý hòa giải hay không, rốt cuộc hòa giải ra sao, thì cũng không phải là chuyện mà Nghiêm Tung ta có thể quyết định. Nghiêm Tung nói vậy khiến cho sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Nghiêm Tung nói tiếp. Đương nhiên, ta đứng ở trên góc độ cá nhân, cũng có thể đưa ra đề nghị với Đường Chiêu Tông Chủ. Đường Chiêu Tông Chủ, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đó. Chúng ta tới đây cũng là hy vọng Huyền Cơ Tông các ngươi có thể cùng với Lam Quang Học Viện biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Chiêu cười nhạt. Vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng, Cát Phác Tử và Huyền Diệp chết, những người khác thần phục, ta có thể bỏ qua cho Lam Quang Học Viện. Đây đã là nhượng bộ to lớn nhất mà ta có thể làm ra. Đường Chiêu Tông Chủ, lẽ nào ngươi thật sự muốn coi trời bằng vung? Đường Chiêu Tông Chủ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Cường giả mấy thế lực lớn lên tiếng, trong con ngươi có hàn mang lập lòe, tức giận quát lên. Đường Chiêu quỷ dị liếc nhìn mọi người ở chỗ này, đột nhiên lạnh nhạt cười một tiếng. Ta đã cân nhắc rất rõ ràng, hơn nữa. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người ở đây, cười lạnh nói. Ngoại trừ Lam Quang ngoài học viện ra, bao gồm các ngươi, cũng đều phải thần phục Huyền Cơ Tông ta. Ngươi nói cái gì? Người của mấy thế lực lớn ngẩn ra, dường như nghe không hiểu lời nói của Đường Chiêu. Ta nói. Trên mặt Đường Chiêu nở nụ cười tàn khốc. Các ngươi, tất cả các ngươi đều phải thần phục Huyền Cơ Tông ta, bằng không, chết. Thanh âm của hắn giống, như sấm sét trong nháy mắt đã oanh kích vào trong đầu của tất cả mọi người. Làm càn. Đường Chiêu Tông Chủ, ngươi đang nói đùa hay sao? Chuyện cười này không dễ cười một chút nào. Bảo tất cả thế lực chúng ta thần phục, Đường Chiêu Tông Chủ, không phải ngươi bị điên đó chứ? Huyền Cơ Tông ngươi có năng lực nuốt tất cả thế lực chúng ta hay sao? Ánh mắt của người mấy thế lực lớn bắt đầu trở nên ác liệt, cười lạnh nói. Võ giả vây xem ở chung quanh càng ồ lên, mỗi một người đều trố mắt ngoác mồm, căn bản không hiểu đã phát sinh cái gì. Đúng vậy. Đường Chiêu cười lạnh, đột nhiên vung tay lên. Từng đạo huyền lực óng ánh đột nhiên từ các nơi trong Cổ Dương Thành phóng lên trời, đúng lúc này cả tòa Cổ Dương Thành kịch liệt run rẩy, tổng cộng có 7 đạo cầu vồng mang theo quang mang mạnh mẽ, mà lại khủng bố được huyền lực bao bọc. Trong nháy mắt đã hình thành một cái lồng ánh sáng to lớn, đem tất cả mọi người bên trong Cổ Dương Thành bao vây vào bên trong. Trên đỉnh đầu mọi người có lưu quang thất sắc lóng lánh, phảng phất như một cái bong bóng xà phòng, phong tỏa và ngăn cản toàn bộ hư không. Một đạo uy thế dọa người giáng lâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có cảm giác giống như mình rơi vào bên trong một mảnh không gian hư vô. Huyền lực ngang dọc từ 4 phương 8 hướng lan tràn tới, tất cả mọi người bên trong Cổ Dương Thành nhất thời cảm giác mình như hóa thành một chiếc thuyền con trên biển rộng. Ở bên trong sóng lớn ngập trời, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tiêu diệt. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, ngơ ngác nhìn qua bốn phía. Trận pháp là trận pháp. Hơn nữa là trận pháp thấp cấp. Một cường giả võ vương nữ tính trong Huyền Âm Cốc, bản thân nàng cũng là một vị trận pháp đại sư lục cấp. Sau khi nhìn thấy cầu vồng 7 màu này, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, phát ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Bên trong Cổ Dương Thành này tại sao lại có thể có một trận pháp đáng sợ như thế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người đều biến sắc, bọn họ đi tới Cổ Dương Thành này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Huyền Cơ Tông ở bên trong Cổ Dương Thành bố trí ra một trận pháp lớn như vậy. Không ngờ bọn họ lại không hề hay biết, cẩn thận trầm tư, trong lòng mọi người đều không nhịn được cảm thấy phát lạnh. Thậm chí một ít thế lực bản địa Cổ Dương Thành, giờ khắc này cũng không nhịn được có chút sợ hãi, đã mơ hồ cảm giác dường như đã có đại sự gì đó xảy ra. Đường Chiêu, Huyền Cơ Tông người ở trong Cổ Dương Thành thiết lập ra đại trận lớn như vậy, rốt cuộc là muốn như thế nào? Còn không đem đại trận rút lui cho ta, thả chúng ta đi ra ngoài. Đường Tông Chủ, ngươi thật là to gan, lẽ nào các ngươi muốn là địch với toàn bộ mộng cảnh bình nguyên sao? Trong lòng cường giả mấy thế lực lớn tức giận, đều phẫn nộ hét lớn. Trong nhiều thế lực lớn như vậy ở đây, bên duy nhất có thể miễn cưỡng duy trì chấn định, cũng chỉ có đám người cát phác tử của Lam Quang học viện. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt vẫn toát ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng bọn họ đã đoán được mục tiêu của Huyền Cơ Tông, thế nhưng tất cả thế lực ở đây, khi sự việc xảy ra, bọn họ vẫn rất là chấn kinh. Rốt cuộc Huyền Cơ Tông có lực lượng thế nào, mà dám giao chiến với nhiều thế lực trong mộng cảnh bình nguyên như vậy? Quả thực, bố trí thất tinh khôn nguyên trận, bọn họ có nắm chắc rất lớn có thể nhốt lại tất cả mọi người, đã đến Cổ Dương Thành. Nhưng mà người hiện nay đang ở trong Cổ Dương Thành chỉ vẻn vẹn là nhân viên cấp phó bên trong các thế lực lớn. Một khi các thế lực lớn nhận được tin tức, tất nhiên sẽ rất tức giận, lẽ nào Huyền Cơ Tông có nắm chắc có thể chống đối được nhiều thế lực liên thủ công kích như vậy, hay sao? Thả các ngươi đi ra ngoài. Đường Chiêu càn rỡ cười to, trong con ngươi tràn ngập vẻ điên cuồng. Ta nói rồi, ngày hôm nay, tất cả các ngươi đều phải thần phục ta, bằng không thì đừng hòng bước ra khỏi Cổ Dương Thành này một bước. Hướng Vấn Thiên của Chiến Thần Bộ Lạc giận dữ hét lớn. Đường Chiêu, ngươi đang tự tìm đường chết. Đường Chiêu cười nhạo nói. Vậy ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi làm sao có thể khiến cho tự tìm đường chết. Hướng Vấn Thiên giận dữ hét. Chư vị, chúng ta liên thủ lại, ta không tin Huyền Cơ Tông này có thể một tay che trời. Dùng lực lượng chúng ta nhiều người như vậy, đánh vỡ đại trận này, dễ như ăn cháo. Không sai. Sắc mặt mỗi người đều trở nên tái xanh, giống to lên. Nghiêm Tông Cửu Dương Tông lạnh lùng nhìn Đường Chiêu, lạnh lùng nói. Đường Tông Chủ, ngươi cũng đã nhìn thấy thái độ của chúng ta, lẽ nào ngươi thật sự muốn u mê không tỉnh hay sao? U mê không tỉnh phải là các ngươi. Đường Chiêu lạnh lùng nhìn tất cả mọi người ở đây. Các ngươi ai muốn ý thần phục Huyền Cơ Tông ta thì hiện tại đứng ra, chờ một lúc nữa đã chậm. Ta nhổ vào. Hồng Y Tiên Tử Thái Diễm của Minh Nguyệt Đế Quốc cười nhạo nói. Đường Chiêu, muốn làm cho bổn tiên tử thần phục Huyền Cơ Tông ngươi. Đừng hòng, còn không mau mau triệt mở đại trận, thả cho chúng ta rời đi, bằng không chờ sau khi tin tức truyền lại Minh Nguyệt Đế Quốc ta. Huyền Cơ Tông ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Đường Chiêu liếc mắt nhìn nàng một chút, có chút khinh thường nói. Vậy cũng phải xem tin tức có thể truyền quay lại không mới được. Ví dụ như hôm nay tất cả các ngươi đều chết ở nơi này, thế lực của các ngươi làm sao có thể biết là ai giết các ngươi chứ? Ngay khi Đường Chiêu lạnh giọng mở miệng cười, thì đám người Hướng Vấn Thiên liên tục từ trong bóng tối lấy ra lệnh bài đưa tin. Đưa tin về thế lực của mỗi người, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, bất luận dùng loại biện pháp nào thì tin tức của bọn họ đều không thể lan truyền ra khỏi Cổ Dương Thành này. Chuyện này, vùng hư không này tin tức dĩ nhiên nhiên bị che đậy. Đáng chết, thủ đoạn của Huyền Cơ Tông thật ác độc. Tất cả mọi người đều tức giận, phẫn nộ mở miệng, chỉ là trong lời nói đều mơ hồ mang theo vẻ hoảng sợ. Chỉ là một trận pháp mà thôi, lão phu muốn đi, ta không tin ai có thể ngăn cản được ta. Đúng lúc này có một thanh âm lạnh lùng vang lên, từ trong đám người đột nhiên có một đạo kình khí ác liệt lao ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một lão giả có râu tóc hoa râm, lưng đeo một thanh trường kiếm, trường bào toàn thân ở trong gió phấp phới, cả người giống như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt đã bắn về phía bình phong bảy màu trên phía chân trời kia. Đó là kiếm lão của kiếm tông. Không ít người kinh ngạc thốt lên, trong con ngươi hiện lên vẻ chờ mong. Kiếm tông ở trong 10 thế lực lớn của mộng cảnh bình nguyên luôn rất biết điều, dẫn đến rất nhiều võ giả đối với kiếm tông trên mộng cảnh bình nguyên cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng tất cả cường giả thế lực hàng đầu của mộng cảnh bình nguyên đều biết, thực lực của kiếm tông kỳ thực rất là đáng sợ, ở bên trong 10 thế lực lớn cũng được công nhận ở hàng đầu. Dưới con mắt của mọi người, trong nháy mắt kiếm lão đã đi tới phía trước bình phong bảy màu. Keng một tiếng, trường kiếm sau lưng hắn đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm ảnh sáng như tuyết xuất hiện ở trong thiên địa này. Phá kiếm thức tự xuyên vân. Một tiếng quát chói tai vang lên, trên trường kiếm trong tay kiếm lão đột nhiên bắn ra một đạo quang mang không gì sánh kịp. Kiếm y đáng sợ tạo thành một đạo kiếm khí thô to như bão táp, mạnh mẽ chém về phía bình phong bảy màu. Kiếm ý ác liệt kia lan truyền xuống, khiến cho lông tóc của tất cả mọi người đều dựng thẳng lên, cả người run rẩy. Phá kiếm thức, đây chính là một trong thập đại kiếm chiêu của kiếm tông hay sao? Kiếm ý thật là đáng sợ, thực lực của bản thân kiếm lão đã đạt đến thất cấp đỉnh cao, kết hợp với phá kiếm thức này. Nếu chỉ tính riêng lực công kích đơn thuần, trong cấp bậc võ vương thất cấp hầu như không ai có thể đỡ được một chiêu này, của hắn. Nhất định kiếm lão có thể phá tan được trận pháp này. Trong lòng tất cả mọi người đều có chút chờ mong, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn kiếm chiêu của kiếm lão, trong nháy mắt va chạm với bình phong bảy màu kia. Trên toàn bộ bình phong bảy màu trong nháy mắt xuất hiện một vệt gợn sóng, sóng gợn khuếch tán ra phía ngoài, phân tán đến bên trên toàn bộ bình phong, trong khoảnh khắc đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh.